Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. OCV Chương 1402 Đạo vực thiên thê, chân long đại kiếp. Tự do thật tốt, thực lực cường đại thật tốt. Thiên tử vẻ mặt tràn đầy ước ao. Ta nếu có được một nửa thực lực của đạo tổ tiền bối, há có thể thê thảm như vậy, không biết sẽ tiêu dao tự tại đến mức nào, ngay sau đó, lại phấn chấn lên. Bất quá, chỉ cần ta biến thành thiên đạo, vận chuyển toàn bộ thiên địa, như vậy toàn bộ thiên địa, đều là thân thể của ta, tuy rằng thân thể ta lớn hơn một chút, nhưng cũng có thể chạy khắp nơi chứ. Ta đường đường là thiên đạo, đi dạo khắp nơi, cũng rất hợp lý chứ, thiên tử càng nghĩ càng hưng phấn. Những điều này đều là đạo tổ tiền bối nói, hắn cảm thấy rất có lý, cho nên trở thành thiên đạo mới là lựa chọn duy nhất của hắn. Chỉ có trở thành thiên đạo mới có thể sống càng thêm thoải mái, muốn trở nên mạnh mẽ, căn bản không cần chính mình nỗ lực, để cho sinh linh trong thiên địa nỗ lực là được rồi. Thiên ngoại bất hóa địa, mênh mông vô biên, thiên địa này ở trong bất hóa địa, quá mức nhỏ bé, thái thương du lịch bất hóa địa, ta mang theo toàn bộ thiên địa. Du lịch bất hóa địa. Hơn nữa sinh linh trong thiên địa, ở bất hóa địa, khắp nơi tìm kiếm bảo vật tu luyện, bọn họ cường đại, ta liền càng thêm cường đại. Bất hóa thần điện, hừ hừ, đều chờ đó cho ta, để các ngươi xem thử, uy năng của bổn thiên đạo, thiên tử đối với tương lai tràn đầy mong đợi. Hắc hắc, những tên kia, cứ việc quậy phá đi, thật sự cho rằng, có thể đoạt được thiên địa quyền bính. Đã hỏi qua ta, thiên địa chi linh này, không? Là hỏi qua ta, thiên đạo này hay chưa? Một ngày nào đó, sẽ cho ngươi nếm thử thiên đạo chi uy, muốn biết kính sợ thiên đạo, giống như lúc trước kính sợ thái thương, không, phải vượt qua cả sự kính sợ đối với thái thương, thiên tử đắc ý giàu dạc mà mơ tưởng, trở thành thiên đạo sau, để cho những tên kia, nếm thử một chút thiên đạo chi uy. Lý Huyền một bước bước ra, đã trở lại thanh hoa cảnh. Thần vực, thật sự là đủ náo động. Trở lại thần vực, Lý Huyền lại nhịn không được cảm thán không thôi. Kẻ có giả tâm còn không ít a, Lý Huyền vui vẻ. Thiên tử, là thái thương thiên địa chi linh, mà hắn trở thành thiên đạo, sẽ không bị thiên địa bản nguyên bài xích, có thể phi thường thuận lợi, mà những giới chủ kia, vọng tưởng nhòm ngó thiên địa quyền bính, hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Thần vực, từ sau khi chân long rơi xuống, tàn phá bừa bãi khắp nơi, cường giả các đại thế lực, đều bắt đầu hội tụ thái hợp cảnh. Con chân long này, hẳn là chân long chưa thành niên, thực lực có hạn, chúng ta liên thủ, hẳn là có cơ hội có thể trấn áp, không sai, vận dụng rất nhiều thần khí, bố trí xuống phục sát đại trận, trấn áp con chân long này, vấn đề không lớn, một đám cường giả thần vực, ở trên thái hợp thần điện, chiến ý bừng bừng nói. Chư vị thật sự có lòng tin như vậy, thái hợp tông chủ thần sắc ngưng trọng hỏi. Chân long chưa thành niên, hơn nữa mất đi lý trí, tập hợp lực lượng của toàn bộ thần vực chúng ta. Chẳng lẽ còn không thể trấn áp, mạnh trùng cùng gian bất bình, thực lực cường đại, không phải là bất hủ thiên tôn bình thường có thể so sánh, nếu như hai người bọn họ có thể tham dự vào, không được, vừa mới có người đề nghị để mạnh trùng cùng gian bất bình tham dự vào, lập tức liền bị phản đối. Tâm tư của chúng cường giả, lẫn nhau đều có chút ăn ý, chân long a, hơn nữa là chân long chưa thành niên, nếu như có thể trấn áp, chẳng phải là có thể từ đó đạt được một ít cơ duyên sao? Sau khi trải qua một phen thương nghị, thái hợp cảnh, đại viêm cảnh, thái côn cảnh, thái miễu cảnh, bách chiến đường, vạn bảo minh các loại rất nhiều đại thế lực chúng cường giả, lại tập hợp các cảnh bất hủ thiên tôn, tổ thành trấn long liên minh. Việc không nên chậm trễ, các đại thế lực, nhao nhao vận dụng một ít nội tình, rất nhiều bất hủ thiên tôn, hùng dũng oai vệ đi tới nơi chân long tàn phá bừa bãi, chuẩn bị phục sát. Thái hợp thần điện bên trong, thái hợp tông chủ thần sắc ngưng trọng vô cùng. Thiên sát địa ảnh lá gan thật lớn, lại dám ám toán chân long rơi xuống thần vực, bọn họ muốn làm gì? Khiêu khích cùng chân long khai chiến sao, tông chủ, việc này phi thường trọng đại, đã không phải là chúng ta có thể giải quyết, mở ra đạo vực thiên thê đi. Thái hợp tông đại trưởng lão trầm giọng nói. Chính có ý đó, nhưng thiên thê mở ra, cần một ít thời gian. Thái hợp tông chủ thần sắc ngưng trọng nói. Hy vọng, bọn họ có thể ngăn cản chân long một ít thời gian, có thể tranh thủ thời gian mở ra thiên thê. Thái Hợp Tông đại trưởng lão thở dài nói. Các đại thế lực, vận dụng một ít nội tình, lại tập hợp các cảnh bất hủ thiên tôn, tạo thành liên minh đi trước trấn áp chân long. Việc này phía sau là Thái Hợp Tông ở sau lưng thúc đẩy. Mục đích không cần nói cũng biết, chính là vì kéo dài thời gian chân long tàn phá bừa bãi đến Thái Hợp cảnh, có thể thuận lợi mở ra thiên thê. Chân long rơi xuống thần vực, tuy là chưa thành niên, nhưng cũng có được thiên hợp cảnh uy thế, há là một đám bất hủ thiên tôn liên thủ có thể chống đỡ. Chân long sinh ra đã có được uy thế to lớn, khuấy động thiên địa phong vân, long khí kích đảng thiên địa, có thể thi triển ra cường đại chân long chi thuật. Chuẩn bị mở ra đảo vực thiên thê đi. Thái Hợp Tông chủ trầm giọng nói. Việc này đã không phải là bọn họ có thể giải quyết, chỉ có thể xin chỉ thị đạo vực Thượng Tông. Không biết, Thượng Tông đại nhân, có biết thiên sát địa ảnh ám toán chân long hay không? Thái Hợp Tông chủ trong lòng thở dài, tình hình trước mắt, tự hồ âm mưu của thiên sát địa ảnh đã vượt ra khỏi khống chế của Thượng Tông đại nhân. Thái Hợp cảnh, sôi trào. Cường giả hội tụ mà đến, lần nữa hưng phấn bừng bừng rời đi, chuẩn bị tham dự trấn áp chân long chiến. Mạnh Trùng cùng Giang Bất Bình cũng tới Thái Hợp cảnh, nhìn xem các cảnh cường giả đến đây tràn đầy phấn khởi, nhất thời đều có chút im lặng. Bọn họ sẽ không ngây thơ cho rằng, có thể dựa vào nhân số ưu thế, trấn áp chân long chứ, Giang Bất Bình vẻ mặt nghi ngờ nói. Hơn nữa, hắn cùng nhị sư huynh, hai vị cường giả mạnh mẽ như vậy, lại không có người nào tìm bọn họ xuất thủ. Chuyện này, liền có vẻ hơi khác thường. Mạnh Trùng cười khẽ một tiếng nói, tin tức truyền đến, đó là chân long chưa thành niên, đã chưa thành niên, hơn nữa mất đi lý trí, liền ý nghĩa, tồn tại khả năng bị săn giết. Chân long a, đó chính là đại cơ duyên, chính là chí bảo, chính là bởi vì như thế, bọn họ mới có thể cho rằng chính mình có thể trấn áp chân long. Giang Bất Bình bừng tỉnh đại ngộ, trách không được không tìm hắn cùng nhị sư huynh xuất thủ, thì ra là sợ hai người bằng vào thực lực cường đại, độc chiếm chân long bị săn giết. Hoặc là, trực tiếp chia đi một nửa. Hơn nữa, việc này phía sau, cũng có đại cảnh ở sau lưng xúi dục nguyên nhân của những bất hủ thiên tôn khác. Mạnh Trùng nhìn truyền tín phù, đó là Chu Thanh Sương nói cho hắn bí mật. Tựa như thế lực Đại Viêm Vương Triều, tự nhiên biết dựa vào bất hủ thiên tôn, là không thể nào trấn áp chân long, bất quá lại cần ngăn cách một chút tốc độ chân long tàn phá bừa bãi. Vì vậy, mới có hành động lần này. Ngũ sư đệ, ngươi cảm thấy thiên sát địa ảnh, dẫn chân long rơi xuống thần vực, chẳng lẽ chỉ là vì náo loạn thần vực, Mạnh Trùng trầm ngâm nói. Thiên sát địa ảnh cấu kết thiên ngoại cường giả, đã là chứng cứ xác thực, hơn nữa mục đích của bọn họ, là vì thiên địa quy nhất, chân long rơi xuống thần vực, bất quá là một khâu trong đó mà thôi. Bước tiếp theo chẳng lẽ là dẫn thiên ngoại cường giả tiến vào, Giang Bất Bình cũng có chút nghi ngờ. Đi, đi xem những người này, làm sao săn giết chân long. Mạnh Trùng đến hứng thú. Nhị sư huynh, chúng ta muốn xuất thủ sao, xem một chút đi, nếu như có thể, cùng chân long giao thủ một chút, cũng không phải là không thể, nhưng lấy thực lực ngươi ta như bây giờ, e rằng còn chưa phải là đối thủ của con chân long này. Đại sư huynh sắp từ Bích Hải cảnh chạy tới, nhìn đại sư huynh, có thể hàng phục chân long hay không đi. Mạnh Trùng cùng Giang Bất Bình hai người, đang chuẩn bị rời đi Thái Hợp cảnh, đi trước xem các đại thế lực cường giả phục sát chân long. Kết quả, trên đường gặp Vũ Thiên Nam tìm tới. Vũ viện trưởng, ngươi đây là, Mạnh Trùng kinh ngạc hỏi. Thái Hợp cảnh, có thể muốn xảy ra đại sự gì, lệnh bài của ta đây, đột nhiên có một ít cảm ứng, tự hồ là một loại tiếp dẫn, hoặc là đạt được tư cách nào đó. Có thể đi tới nơi nào đó, nhưng ta không biết, đây là phúc là họa. Vũ Thiên Nam trong tay xuất hiện một khối lệnh bài. Lúc này, khối lệnh bài này, tản mát ra nhàn nhạt quang mang. Vũ viện trưởng, lệnh bài của ngươi, từ đâu mà có, Mạnh Trùng kinh ngạc không thôi. Một vị tiền bối tặng, hắn từng nói, đi tới Thái Hợp cảnh, liền sẽ biết được tác dụng của lệnh bài này. Vũ Thiên Nam đem chuyện lúc trước gặp được Tiêu lão đầu nói ra. Đã như vậy, ta liền bồi Vũ viện trưởng đi một chuyến. Mạnh Trùng gật đầu. Hắn đối với khối lệnh bài này, cũng là phi thường hiếu kỳ. Vì vậy, ba người theo lệnh bài chỉ dẫn, một đường đi tới, lại đi tới nơi nào đó của Thái Hợp Tông. Đây là một tòa đài cao, toàn thân màu xanh nhạt, không biết là loại đá gì xây thành, lúc này trên đài cao, nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Dưới đài cao, Thái Hợp Tông chủ các loại, mỗi người tay cầm một kiện thần khí, cắm ở trên đài cao, thần hồn chi lực không ngừng xuyên qua thần khí, dũng mãnh vào đài cao. Oanh! Gợn sóng nổi lên trên đài cao, càng ngày càng mãnh liệt, hơn nữa gợn sóng dập dần, phản phất có một cái bậc thang từ trên trời giáng xuống mà đến. Mạnh Trùng ba người xuất hiện, đã kinh động đến Thái Hợp Tông chủ bọn họ nhịn không được trong lòng rung lên, cảnh giác. Đây là cái gì? Vũ Thi Nam vẻ mặt kinh ngạc. Trên lệnh bài, truyền đến tiếp dẫn chi lực, chính là đến từ kia một cái, mơ hồ bậc thang. Tương tự thông đạo linh vực thần kiều. Mạnh Trùng thản nhiên nói. Ba người liền như vậy yên lặng chú thị, không có nhúng tay, cũng không có can thiệp. Chờ đợi bậc thang hình thành. Lúc này, Mạnh Trùng cùng Giang Bất Bình cũng ở trong truyền tín, hiểu rõ kia một cái bậc thang, rốt cuộc là cái gì? Đạo vực thiên thế sao? Thì ra là thế. Mạnh Trùng nhất thời mong đợi. Hiện nay, hắn ở thần vực, đã gần như vô địch. Đạo vực thiên thê giáng lâm, cũng nên đi đạo vực một phen. Oanh! Đạo vực thiên thê càng ngày càng rõ ràng, thậm chí đỉnh đầu thiên thê, đã có khí tức cường đại kích đảng, hơn nữa không chỉ một đạo. Hiển nhiên, Thái Hợp Tông những đại thế lực này chỗ dựa, đều đã được tin tức chân long, đang chuẩn bị từ trên đạo vực thiên thê, chân thân giáng lâm thần vực. Cùng lúc đó, thần vực nơi nào đó. Ngao! Chân long gào thét, rét lạnh thấu xương, phạm vi ngàn dặm, đã là một mảnh băng hàng, phản phất bị tuyết dày che phủ. Nhưng những băng tuyết này, phản phất một loại uy áp nào đó. Ngọc Bạch Vô Hạ chân long, xoay quanh ở giữa không trung, đôi mắt màu đỏ tươi, nhìn xuống bốn phía, đã xảy ra cuồng bạo trạng thái. Cục sáng đứng vững thiên địa, giống như một đạo xiềng xích, phong tỏa thiên địa, cũng phong tỏa hướng ngọc tuyết chân long. Mỗi một xiềng xích phía sau, đều là trên trăm tên bất hủ thiên tôn. Tham dự vào bất hủ thiên tôn, thực sự là quá yếu, hơn nữa gần như là thần vực một nửa trở lên bất hủ thiên tôn. Nơi này tụ tập, ít nhất một nửa trở lên thần vực lực lượng. Nếu như vậy đều không thể hàng phục chân long, vậy ý nghĩa, thần vực không còn kháng cự lực lượng. Chân long xoay quanh thân chu, băng tuyết mênh mông, mà những băng tuyết này, đều đang tản ra lôi quang, ẩn chứa cường đại lực lượng. Xoay quanh ở giữa, thiên địa ở giữa, dâng trào một cổ khí tức, kia cổ khí phản phất ngưng tụ thành long hình, thiên địa đang gào thét, hào quang long uy, trấn áp sinh linh. Chúng bất hủ thiên tôn, lúc này đều cảm nhận được khủng bố uy thế, tâm thần dâng lên xuất, đang đối mặt to lớn khủng bố tâm tình. Mạnh mẽ như bọn họ, lại đều không thể áp chế tâm thần kinh hãi tâm tình. Ào ào ào. Một đạo xiềng xích, ở rất nhiều bất hủ thiên tôn gia trì bên dưới, giống như một tấm lưới lớn, không ngừng thu hồi, muốn tướng chân long trói buộc ở bên trong. Nhìn thấy, xiềng xích lưới lớn, càng thu càng nhỏ, phản phất sắp thành công trói buộc ở chân long, chúng bất hủ thiên tôn trên mặt đều lộ ra kích động thần sắc. Nơi nào đó trên không trung, Tiêu lão đầu im lặng chú thị. Thần vực đại kiếp A, một lần liền muốn chết đi một nửa bất hủ thiên tôn, người nào đó thực sự là đủ ác độc. Tiêu lão đầu lắc đầu tự nói. Nhưng với ta làm sao, nhìn bọn họ làm sao dãy dụa đi. Tiêu lão đầu một chút cũng không có nhúng tay ý tứ. Ngao. Xiềng xích hóa thành lưới lớn, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng gần chân long, ngay tại lúc này, chân long phát ra phẫn nộ tột cùng gào thét. Phản phất, này một tấm lưới lớn, câu khởi một ít hồi ức. Ầm. Này nhất thuấn gian, chân long thân thể, lại lớn lên một vòng, một cổ màu trắng băng hàn long khí, bao phủ ở chân long thân chu, trên bầu trời trong nháy mắt, mây đen che đỉnh, lôi đình lóe lên. Băng tuyết và lôi đình chói lọi, thiên địa ở giữa, tràn ngập một cổ áp lực khí tức. Phản phất, có đại khủng bố hiện xuất mà. Chúng bất hủ thiên tôn, lúc này sắc mặt cùng biến, tâm thần dâng lên xuất không cách nào áp chế hoảng sợ tâm tình, đại nạn sắp đến cảm giác, càng ngày càng mãnh liệt. Lôi đình giống như bông tuyết, lại ẩn chứa một cổ khủng bố băng hàn lực lượng. Đây là một cái gì chân long chi thuật của nó, rốt cuộc có đáng sợ bao nhiêu. Mà đại cảnh cường giả bên trong, có vài người lén ở giữa, liền bắt đầu lui về phía sau tiếp trốn mà đi. Kèm theo một tiếng phẫn nộ long ngâm, này một phiến thiên địa, đã bị mây đen che phủ. Một đạo màu trắng băng hàn chi khí, từ miệng rồng nhổ ra. Tràn trời đều là chói mắt quang mang, chiến trường nơi ở, đã bị băng hàn che phủ, phản phất thiên địa đều đã bị băng hàn đóng băng vỡ vụn. Nhanh chạy, một tiếng kinh khủng thanh âm vang lên. Ngay sau đó, liền là càng thêm kịch liệt thiên địa biến động, chân long gào thét, mây đen cuồn cuộn, lôi đình nổ vang, băng hàng trăm dặm, tất cả đều ở long uy bên dưới vỡ vụn. Trăm dặm phương viên, sinh cơ hết sạch, chỉ có phẫn nộ chân long xoay quanh ở trên không trung. Ngay sau đó, hướng nào đó phương hướng giết qua đi. Nơi xa, một ít không có tham dự trấn áp chân long bất hủ thiên tôn, lúc này toàn thân đều đang run rẩy. Chân long chi uy, khủng bố như thế. Thần vực, xong rồi a, này một con chân long, hiển nhiên đã mất khống chế, hơn nữa kinh này một trận, càng phẫn nộ càng tràn đầy phẫn nộ và sát ý, nếu như không có chí cường giả đến hàng phục này một con chân long, bọn họ những bất hủ thiên tôn này, đều sẽ bị chân long giết chết. Thần vực, nhất định sẽ ở chân long đại kiếp bên trong, tổn thất nặng nề, cường giả ngã xuống hết sạch. Tham gia vây giết chân long những vị bất hủ thiên tôn, ngoại trừ cường giả của các đại cảnh sớm lặng lẽ rút lui, may mắn sống sót, còn lại toàn bộ đều bị diệt sát. Tin tức truyền ra, thần vực chấn động. Vô số cường giả hoang mang lo sợ, ngay cả thế lực của các đại cảnh cũng cảm nhận được nguy cơ cực độ. Kinh khủng hơn là, theo sự sụp đổ của vô số cường giả thần vực, các nơi thiên quật đồng loạt bùng nổ, phát động công kích về phía thần vực. Minh ngục huyết tử, vu ma, bất hóa chân linh, tràn vào thần vực, tạo nên sự hỗn loạn cực lớn. Trong nháy mắt, thần vực lâm vào đại kiếp nạn thật sự. Cứ như vậy mà bị diệt sát sao, Thái Hợp Cảnh, Mạnh Trùng và Khương Bất Bình đều kinh hãi tột độ. Thực lực của chân long này thật sự quá mức cường đại, cho dù hai người bọn họ liên thủ cũng khó lòng địch nổi. Mà theo như tin tức hiện có, chân long này tuy mạnh, nhưng nếu hai người gặp phải, cũng không đến mức không có khả năng chạy thoát. Oanh! Bậc thang trên đỉnh trời càng ngày càng rõ ràng, Thái Hợp Tông chủ cùng mọi người đều toàn mồ hôi, mà lúc này, bên trong Thái Hợp Tông, lại có hơn 10 vị trưởng lão chạy tới, gia nhập vào hàng ngũ Mở Thiên Thê. Những vị trưởng lão này đều đang bế quan khổ tu, giờ phút nguy cơ cận kề, chỉ có thể xuất quan. Địa vân cảnh. Thiên Thập Thất cùng 4 thành viên thiên sát khác, đều nhìn về phía thiên khung, lúc này có thể nhìn thấy, trên bầu trời xa xăm, gợn sóng đang dập dần. Một luồng ánh sáng đang dần hiện ra. Đó chính là dấu hiệu thiên thê của đạo vực đang mở ra. Sắp rồi, chuẩn bị cho tốt, Thiên Thập Thất trầm giọng nói. Yên tâm, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, địa vân thiên quật, tầng mây mù dày đặc đang xoay chuyển, linh khí đất trời bị hút vào thiên quật, ngay cả thiên địa pháp tắc, giờ phút này cũng như ẩn như hiện. Theo mây mù bị hút vào thiên quật, lúc này nếu như từ trên trời nhìn xuống, sẽ phát hiện, vùng đất trung tâm địa vân cảnh xuất hiện một hắc động khổng lồ. Đây là một thiên quật cực kỳ to lớn, hơn nữa bên trong thiên quật, tích tụ khí tức cường đại, phản phất như có thể bộc phát, xông thẳng lên trời. Một tầng ánh sáng nhàn nhạt bao phủ trên thiên quật, phong tỏa tất cả năng lượng tích tụ bên trong, không để lộ ra ngoài một chút nào. Chạy mau, nơi nào đó trong thần vực, trước một tòa thành lớn, một vị bất hủ thiên tôn nhìn thấy huyết quang cuồn cuộn từ xa, sắc mặt đại biến, gào thét điên cuồng. Trải qua đại kiếp chân long, thực lực thần vực giảm mạnh, đã không còn đủ sức trấn áp thiên quật. Hơn nữa, những kẻ địch từ thiên ngoại này, rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước, chính là đang chờ đợi khoảnh khắc này. Thanh Hoa cảnh, thiên quật vốn yên ả, cũng xuất hiện sự dao động. Nhưng, bất luận là Đại Nhạc thiên quật, hay ba đại thiên quật còn lại, đều bị Tô Linh Tú luyện hóa thành thiên địa thần lô, mà Thanh Hoa cảnh lại bố trí Thanh Hoa đại trận, bởi vậy Minh Ngục võ giả vừa đặt chân vào thiên quật, đã bị trấn áp. Huống hồ, Thanh Hoa cảnh hiện tại, không hề nói quá, thực lực xứng đáng là đệ nhất thần vực. Dù sao, Đại Nhạc Hoàng ba người, đều đã là võ giả thiên hợp cảnh. Ngoại trừ nội tình không bằng đại cảnh, lại không có đạo vực Thượng Tông làm chỗ dựa, chỉ xét riêng về thực lực thần vực, Thanh Hoa Tông đã là đệ nhất. Thanh Hoa cảnh có gì đó không đúng, bên trong Đại Nhạc thiên quật, có tiếng lẩm bẩm từ bên ngoài truyền đến. Ban đầu chuẩn bị xâm nhập Thanh Hoa cảnh, kết quả phát hiện, đi vào chính là chết, vì vậy đã phái đưa rất nhiều minh ngục hung thú tiến vào, kết quả những hung thú này vừa vào, toàn bộ đều bị luyện hóa thành huyết châu. Thanh Hoa cảnh vẫn bình yên vô sự, thậm chí còn cố ý mở ra một số thiên quật để minh ngục huyết tử, huyết đồ, minh ngục hung thú tiến vào, lấy đó rèn luyện đệ tử trong tông môn. Coi những thiên quật này thành nơi tôi luyện. Giáp tranh với Thanh Hoa cảnh là Cửu Sơn cảnh, đã trở thành địa bàn của yêu tộc, sau khi Xích Miêu sáng lập yêu tộc, triệu tập linh thú thần vực, tự nhiên cũng có linh thú bất hủ cảnh đến đây. Về phần mục đích ban đầu của chúng có phải là bất lợi hay không, điều này không còn quan trọng. Hiện tại tất cả đều thần phục dưới uy thế yêu vương của Xích Miêu, bị khống chế hoàn toàn, trở thành đại tướng trong yêu tộc thần vực. Hôm nay chính là lúc yêu tộc ta dương oai, cũng là lúc tích lũy bảo vật cho yêu tộc, thông phệ minh ngục huyết khí, cường đại hóa thân thể yêu tộc. Xích Miêu ngạo nghễ đứng thẳng, tay cầm đại đao. Nó đã truyền bá yêu tộc chi pháp, hiện tại những linh thú này đều có cơ hội thoát khỏi trói buộc huyết mạch, giống như võ giả, không ngừng tu luyện, tăng cao thực lực. Đối với đại yêu vương, tự nhiên là vô cùng tin phục. Oanh! Đại quân yêu tộc xuất động, hơn nữa đại quân này lại còn xếp thành đại trận, bộc phát ra thực lực vô cùng cường đại. Xích Miêu rất hài lòng về điều này, đây chính là thứ nó dày công bồi dưỡng. Đương nhiên, Ngọc Tiểu Long và Tiểu Hắc cũng có công lao. Yêu tộc chiến trận là do nó lấy được từ tay Phương Hạo, sau khi cẩn thận lĩnh ngộ, điều chỉnh, càng thêm thích hợp cho yêu tộc tác chiến. Đại Cái Sơn, Vạn Thiên Lân không khỏi cảm khái, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Cửu Sơn Cảnh đã đổi chủ. Cho dù là Đại Cái Sơn, nhìn như thuộc về Vạn Gia thống ngự, là địa bàn nhân tộc, trên thực tế cũng chỉ là nơi giao lưu, giao dịch, liên lạc mà thôi. Đại loạn Cửu Sơn Cảnh, không đáng để lo lắng. Chân Long quá mạnh, đợi Xích Miêu ta cường đại, sẽ không sợ cái gì Chân Long nữa. Trong xương cốt của Xích Miêu là sự kiêu ngạo. Ngọc Tiểu Long lại lộ vẻ mặt thần bí, dù sao nó là dao, nếu như có thể lột xác thành Chân Long, thực lực sẽ càng thêm cường đại. Đại Vương, Chân Long kia cùng chúng ta vốn là đồng nguyên, ngày sau nhất định phải thu phục bọn chúng, đưa vào yêu tộc, ta nguyện thay Đại Vương, thống ngự Chân Long yêu tộc, Ngọc Tiểu Long nịnh nọt nói. Xích Miêu liếc nó một cái, ho khan một tiếng nói, mặc dù ta biết, ngươi rất muốn lột xác thành Chân Long, nhưng hiện tại ta thật sự không giúp được ngươi. Bất quá ngươi có thể đi tìm chủ nhân của ngươi, yêu tộc chí tôn của chúng ta, Ngọc Tiểu Long ngẩn người, đi tìm Hứa Viêm. Nó đột nhiên nhớ tới, lúc trước khi gặp Hứa Viêm, đã bị long uy của hắn trấn áp. Ý ngươi là, yêu tộc chí tôn, chủ nhân kiếm thần Hứa Viêm của ta, có thể kiếm cho ta Chân Long tinh huyết, Ngọc Tiểu Long kích động hỏi. Chắc là được nhỉ. Dù sao, hắn có một môn hàng long trưởng, chuyên dùng để hàng phục Chân Long. Xích Miêu cũng không chắc chắn lắm. Dù sao, đó chính là Chân Long, cường đại vô bì, một trận chiến đã diệt sát một nửa cường giả thần vực. Thái Miễu Cảnh là một trong những đại cảnh của thần vực, Thái Miễu Thần Tông là đại thế lực của thần vực, truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu. Thế nhưng, theo Chân Long chi họa không ngừng lan tràn, lúc này Chân Long đang hướng Thái Miễu Cảnh mà đến, một khi Chân Long tiến vào Thái Miễu Cảnh, cho dù Thái Miễu Thần Tông cũng khó lòng chống đỡ. Lúc này, trong đại điện của Thái Miễu Thần Tông, đông đảo cường giả của Thái Miễu Thần Tông tập trung. Tránh đi, đi Thái Hợp Cảnh. Thái Miễu Thần Tông tông chủ bất đắc dĩ thở dài. Thái Hợp Tông, hẳn là đang mở đạo vực thiên thê, Chân Long chi sự, tự nhiên sẽ có đạo vực xử lý. Ngoại trừ Bất Hủ Cảnh, những võ giả còn lại, đều ở lại thủ hộ tông môn, xem tình hình hiện tại, Chân Long chỉ truy sát Bất Hủ Cảnh, chúng ta rời khỏi Thái Miễu Cảnh. Chân Long tự nhiên sẽ không ở lại Thái Miễu Cảnh tàn phá quá lâu. Thái Miễu Tông chủ thần sắc ngưng trọng nói. Đúng lúc này, một đạo bóng hình xinh đẹp bước vào. Nàng đi đến đâu, hoàn cảnh xung quanh như biến thành mộng ảo, thật giả lẫn lộn, khó phân biệt. Tân Mộng Nhu. Lúc này Tân Mộng Nhu đã đột phá Bất Hủ Cảnh. Mộng Nhu, ngươi đột phá rồi, Thái Miễu Tông chủ kinh ngạc nói. Vâng. Tân Mộng Nhu gật đầu. Theo nàng đột phá, từ nay về sau, nàng chính là người nắm giữ mộng huyễn đạo của Thái Miễu Thần Tông. Chân Long đại kiếp đã gần kề, chúng ta cần tạm thời tránh né, hãy đến Thái Hợp Cảnh lánh nạn. Thái Miễu Tông chủ mở miệng nói. Được. Tân Mộng Nhu tự nhiên không có ý kiến. Vì vậy, cường giả Thái Miễu Thần Tông chuẩn bị rời khỏi Thái Miễu Cảnh, đi tới Thái Hợp Cảnh lánh nạn, chờ đợi đạo vực thiên thê mở ra. Tổ sư bà, Tổ nãi nãi, người đột phá rồi sao? Vân Miễu Miễu và Đỗ Ngọc Anh vui mừng nói. Hai người cũng cố gắng, sớm ngày đột phá Bất Hủ Cảnh đi, Hứa Viêm tiểu tử kia, càng ngày càng mạnh rồi. Tân Mộng Nhu cảm khái nói. Vân Miễu Miễu và Đỗ Ngọc Anh không khỏi nghiêm mặt, trịnh trọng gật đầu. Đi thôi, đến Thái Hợp Cảnh lánh nạn, tuy hai người có ngọc phù của vị tiền bối kia, nhưng cũng không thể chủ quan, Chân Long chi kiếp phía sau, cũng không đơn giản. cố gắng đừng gây thêm phiền toái cho vị tiền bối kia. Tân Mộng Nhu nhắc nhở. Mọi việc đều nghe theo tổ nãi nãi, tổ sư bà an bài, Đỗ Ngọc Anh và Vân Miểu Miểu gật đầu. Đám người Thái Miểu Thần Tông lập tức xuất phát, chuẩn bị đi tới Thái Hợp Cảnh, thế nhưng, còn chưa tới cảnh môn, Chân Long đã giáng lâm Thái Miểu Cảnh. Tốc độ nhanh chóng, vượt ngoài dự liệu. Không ổn, mau xuyên qua hoang dã mà đi, đám người Thái Miểu Thần Tông sắc mặt đại biến. Với tốc độ của Chân Long, e rằng mục tiêu của nó cũng là Thái Hợp Cảnh. Đám người Thái Miểu Thần Tông liều mạng bỏ chạy, Tân Mộng Nhu mang theo Đỗ Ngọc Anh và Vân Miểu Miểu, cùng nhau bỏ chạy, tốc độ không hề chậm hơn những cường giả khác. Còn chưa xuyên qua hoang dã, phía sau, một cổ uy thế lạnh lẽo đã ập tới. Mọi người Thái Miểu Tông quay đầu nhìn lại, đều biến sắc. Mây đen cuồn cuộn, lôi quang lóe sáng, một bóng rồng trắng muốt như ngọc, ẩn hiện trong mây đen, cho dù cách xa như vậy, vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương từ trong đám mây đen. Tuyết rơi lả tả từ trong mây đen, nơi nào đi qua, đại địa đóng băng, cây cối hóa thành bột phấn, giống như cảnh tượng diệt thế. Không thoát được rồi, sắc mặt đám người Thái Miểu Cảnh trắng bệch, Chân Long rõ ràng là nhắm thẳng vào bọn họ mà đến. Ở một phía của đám mây đen, Tiêu lão đầu thông dong bước đi, bám theo Chân Long, mà Chân Long lại không hề phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Lúc này, Tiêu lão đầu cau mày nhìn về phía trước, nhìn đám người Thái Miểu Tông, nhịn không được trầm ngâm. Người của Thái Miểu, có nên cứu hay không, nếu cứu bọn họ, chẳng phải là bại lộ sao? Thái Miểu từ khi rơi vào mâu thuẫn tâm kết giữa Mộng Huyễn Đạo và Chí Tôn Đạo, Thái Miểu giới đã chia thành hai phe, xung đột không ngừng, một lúc sau, ánh mắt Tiêu lão đầu dừng trên người một người. Ồ, Mộng Huyễn Đạo của nữ tử này có chút đặc biệt, hơn nữa vì sao lại có Thái Miểu bí thuật? Thái Miểu truyền thụ Mộng Huyễn Đạo cho nàng sao? Đã như vậy, vậy ta sẽ bảo vệ ba người bọn họ. Lúc này, Tiêu lão đầu đã quyết định. Những người khác của Thái Miểu Tông, chết thì cứ chết, mình chỉ cần bảo vệ ba nữ tử kia là được, coi như là nể mặt mũi của Thái Miểu. Hơn nữa, bảo vệ ba nữ tử, cũng không đến mức bị bại lộ. Thái Miểu Tông chủ và những người khác, vẫn liều mạng bỏ chạy, về phần tách ra chạy trốn, với tốc độ của Chân Long, cũng sẽ bị đuổi giết từng người một, chi bằng khi không còn đường chạy. Liều mạng đánh một trận, nói không chừng còn có chút cơ hội. Tân Mộng Nhu nhíu mày, do dự có nên thi triển Mộng Huyễn Đạo bí thuật, tạm thời mê hoặc Chân Long, tranh thủ thời cơ chạy trốn hay không. Chỉ là, nàng cũng không nắm chắc có thể mê hoặc được Chân Long. Dù sao, thực lực của Chân Long phía sau, mạnh hơn nàng rất nhiều. Chết! Đều phải chết, giọng nói cuồng bạo của Chân Long đã truyền vào tai. Mây đen bao phủ, thiên địa trở nên u ám. Hàng ý lan tràn. Không chạy được nữa rồi, chuẩn bị chiến đấu đi. Thái Miểu Tông chủ thần sắc ngưng trọng, nhưng cũng mang theo vài phần tuyệt vọng. Chân Long còn chưa tới, Long uy đã khiến thiên địa rung chuyển, giống như một ngọn núi đè nặng lên tim, vô cùng khó chịu. Vân Miểu Miểu và Đỗ Ngọc Anh sắc mặt trắng bệch, hai nàng thực lực yếu nhất, cho dù có Tân Mộng Nhu che chở, nhưng đối mặt với Long uy, vẫn cảm thấy kinh hãi run rẩy. Tổ sư bà, chúng ta dùng ngọc phù của vị tiền bối kia đi. Vân Miểu Miểu lên tiếng. Tân Mộng Nhu nhíu mày, tuy nàng biết vị tiền bối kia vô cùng cường đại, nhưng phía sau Chân Long chi kiếp, liên lụy quá nhiều, nếu như bị kéo vào, phiền toái chắc chắn không ít. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, nàng không muốn gây thêm phiền toái cho vị tiền bối kia, sợ rằng bởi vậy mà khiến hảo cảm của vị tiền bối kia đối với nàng giảm xuống. Hai người phải suy nghĩ cho kỹ, một khi sử dụng ngọc phù, rất có thể sẽ trấn sát Chân Long này. Mà phía sau Chân Long, liên lụy rất nhiều, phiền toái không nhỏ. Vì vị tiền bối kia, mà gây ra phiền toái lớn như vậy, Hứa công tử của hai ngươi, có phải là sẽ có chút không vui hay không? Tân Mộng Nhu vừa dứt lời, Vân Miểu Miểu và Đỗ Ngọc Anh, lập tức do dự. Tân Mộng Nhu cười khổ trong lòng, chỉ cần liên quan đến chuyện của Hứa Viêm, hai tiểu nha đầu này, đều sẽ cẩn thận lại cẩn thận, sợ rằng khiến Hứa Viêm có một chút không vui. Rống. Mây đen cuồn cuộn, lôi minh vang dội. Hàng ý thấu xương, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Vân Miểu Miểu và Đỗ Ngọc Anh sắc mặt càng thêm trắng bệch, thân thể mềm mại không khỏi run rẩy, hai người nhìn nhau, vẫn không thể nào đưa ra quyết định. Mọi người Thái Miểu Thần Tông, lúc này đều lộ vẻ mặt tuyệt vọng, ở khoảng cách gần như vậy, càng có thể cảm nhận được Chân Long chi uy. Thái Miểu Tông ta, cùng Chân Long vô oán vô cừu, vì sao lại truy sát chúng ta, Thái Miểu Tông chủ nhịn không được mở miệng hỏi. Chết. Tất cả đều phải chết, nhất định phải chết, giết hết các ngươi. Thế nhưng, đáp lại nàng là giọng nói tràn ngập sát ý, đã mất đi lý trí của chân long. Phút. Linh khí đất trời cuồn cuộn kéo tới, mây đen ép xuống, từng tia lôi điện giống như bông tuyết, lại tản ra hàn ý thấu xương, đang ập xuống. Lúc này, mọi người Thái Miểu Thần Tông không còn đường lui nữa. Bên rìa hoang dã, ở nơi xa xăm, một nhóm võ giả Thái Miểu cảnh, lúc này đều tuyệt vọng nhìn về phía đám mây đen, chẳng lẽ các vị trưởng lão Thái Miểu đều phải bỏ mạng dưới chân long hay sao? Một khi chuyện này xảy ra, Thái Miểu Thần Tông làm sao có thể tiếp tục đặt chân ở thần vực? Trừ phi, đạo vực phái cường giả đến trấn giữ. Ra tay đi, chỉ có thể như vậy, Thái Miểu Tông chủ trầm giọng nói. Theo lời nàng vừa dứt, trên người bộc phát ra khí thế bá đạo vô cùng, thân thể mềm mại yếu đuối, vậy mà lại bộc phát ra khí thế ngạo nghễ thiên hạ. Nàng tu luyện, chính là Thái Miểu Chí Tôn Đạo. Từng vị cường giả Thái Miểu Tông, không ngừng bộc phát khí thế, đều mang đến cho người ta cảm giác, ngạo thị thiên hạ, duy ngã độc tôn, tạo thành sự tương phản rõ rệt với vẻ ngoài nhu nhược của bọn họ. Còn Tân Mộng Nhu cùng mấy người, lại tản ra khí tức phiêu miểu, trong nháy mắt, như mộng như huyễn, tràn ngập bốn phía, phản phất thật cũng là mộng, mà mộng cũng có thể thành thật. Thái Miểu Mộng Huyễn Đạo. Tân Mộng Nhu liếc mắt nhìn hai tiểu nha đầu vẫn còn đang do dự, cười khổ trong lòng, đến lúc này rồi, vậy mà vẫn vì sợ Hứa Viêm không vui, mà tiếp tục do dự không quyết. Chết, lúc này, dường như khí thế bộc phát của đám người Thái Miểu Tông đã kích thích chân long, một tiếng gầm giận dữ truyền đến. Oanh. Mây đen cuồn cuộn, lôi minh ầm vang, hàn ý thấu xương, như muốn đóng băng cả vùng đất này, chân long từ trong mây đen lao xuống, trực tiếp lao tới. Giây phút này, đối mặt với chân long chi uy, trái tim của đám người Thái Miểu Tông đều rung lên, khí thế ngạo nghễ thiên hạ, vậy mà cũng xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Thế nhưng, vào lúc này, một tiếng long ngâm vang lên, một con cự long màu vàng kim từ đâu xuất hiện, xé tan mây đen, đánh thẳng về phía chân long màu trắng muốt kia. Mây đen cuồn cuộn, long uy cuồn cuộn, con ngươi đỏ thẫm tràn đầy bạo ngược và sát khí. Chân long lao thẳng xuống, giết tới. Tông chủ Thái Miểu Tông cùng những người khác, tuy đã dốc toàn lực bộc phát thực lực, nhưng dưới long uy cuồn cuộn như vậy, khí thế trên người gần như sụp đổ, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng và bất lực. Vốn tưởng rằng, liên thủ lại, vẫn có thể có vài phần sức chống cự. Nhưng mà, giờ phút này trực diện long uy, mới cảm thấy bất lực như vậy, mới cảm thấy bản thân nhỏ bé và yếu ớt. Trái tim run rẩy, sắc mặt trắng bệch, nguy cơ tử vong đã giáng xuống. Vân Miểu Miểu và Đỗ Ngọc Anh vẫn còn do dự, không biết nên làm thế nào, trong lòng vô cùng căng thẳng. Một khi thực sự phải đối mặt với nguy cơ sinh tử, cho dù họ không chủ động kích hoạt Ngọc Phù, Ngọc Phù cũng sẽ kích hoạt để bảo vệ họ. Và kết quả cuối cùng, chân long cũng sẽ bị giết. Vì gây phiền phức cho tiền bối, có khả năng sẽ khiến Hứa Viêm bất mãn. Ngay lúc này, một tiếng long ngâm vang lên. Tiếng long ngâm vang vọng đất trời, thanh khiết, ẩn chứa ý chí dương cương và uy nghiêm. So với tiếng long ngâm vừa rồi, có chút khác biệt. Nhưng, không nghi ngờ gì nữa, tiếng long ngâm này cũng làm chấn động lòng người, cũng vang vọng đất trời, kích động phong vân, long uy lẫm liệt. Một cổ uy thế to lớn khác, đột ngột giáng xuống. Đây là một cổ long uy mênh mông, nhưng so với long uy của Ngọc Bạch Chân Long, cũng có sự khác biệt. Kim sắc cự long đột nhiên giáng xuống, đánh tan tầng mây dày đặc, khí tức dương cương và oai hùng, thậm chí còn làm tan chảy ý lạnh. Ngọc Bạch Chân Long vốn đang lao xuống, chuẩn bị giết tới, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía kim sắc cự long đột ngột xuất hiện. Mặc dù đã mất đi lý trí, nhưng cũng có chút ngẩn ngơ. Ngao. Tiếp theo, phát ra một tiếng long ngâm, giống như tức giận, lại giống như nghi hoặc, càng có một loại kinh ngạc không nói nên lời. Tông chủ Thái Miểu Tông cùng những người khác, giờ phút này đã kinh ngạc. Từ đâu ra con chân long thứ hai vậy? Nhanh lui lại, tông chủ Thái Miểu Tông vội vàng nói. Một đám cường giả Thái Miểu Tông vội vàng thu liễm khí thế, điên cuồng lui về phía sau. Ngao. Ngọc Tuyết Chân Long lúc này, lại phát ra một tiếng gầm rú, cúi đầu nhìn về phía đám cường giả Thái Miểu Tông đang bỏ chạy, một cái lao xuống, lại một lần nữa giết tới. Đám cường giả Thái Miểu Tông, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, con kim sắc cự long vừa rồi, vậy mà đã tiêu tán biến mất. Đây là chuyện gì xảy ra, nhìn thấy chân long lại một lần nữa giết tới, trên mặt mọi người lại hiện lên vẻ tuyệt vọng. Chỉ có Vân Miểu Miểu và Đỗ Ngọc Anh lại vô cùng vui mừng, Ngọc Nhan đều đỏ bừng, ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng tuấn lãng kia. Ngao! Đột nhiên, kim sắc cự long lại một lần nữa đánh tan mây đen, xông về phía Ngọc Bạch chân long, phát ra một tiếng long ngâm uy thế lẫm liệt. Chân long vốn chuẩn bị một lần nữa giết về phía đám cường giả Thái Miểu Tông, lại một lần nữa dừng lại, phát ra tiếng gầm gừ tức giận, đột nhiên vung một móng vuốt, băng hàn thấu xương, lôi điện lóe lên, phong vân cuộn trào, một đạo công kích sắc bén, chụp về phía kim sắc cự long. Kim sắc cự long xoay một vòng, trong miệng phun ra một đạo ánh sáng, long trảo cũng vung ra, một kích cương mãnh bá đạo, nghênh đón. Phốc! Nhưng mà, công kích hai bên vừa tiếp xúc, long trảo của kim sắc cự long liền ầm ầm vỡ vụn, tiếp theo liền tiêu tán. Đến lúc này, đám cường giả Thái Miểu Tông mới ý thức được, con kim sắc cự long kia không phải là chân long thật sự, mà là một loại võ đạo cường đại nào đó có hình dạng rồng. Chỉ là, mọi người nghi hoặc là, long hình công kích này, tại sao lại có sự tương tự cao như vậy với chân long, và vượt quá nhận thức võ đạo của họ. Ngao! Lúc này, ánh mắt đỏ thẫm của chân long nhìn về phía bên ngoài mây đen, phát ra tiếng gầm rú tức giận. Đám cường giả Thái Miểu Tông điên cuồng chạy trốn khỏi đám mây đen. Và theo sau đó, khi ra khỏi đám mây đen, mới nhìn thấy người ra tay bên ngoài mây đen. Đó là một nam tử có dáng vẻ thiếu niên tuấn lãng, một đạo kiếm luân xoay quanh người, khí tức cường đại vô cùng, càng có một loại cảm giác giống như một thanh thần kiếm tuyệt thế sắc bén. Nhìn thấy thiếu niên trong nháy mắt, trong đầu đám cường giả Thái Miểu Tông liền hiện lên một cái tên. Kiếm thần Hứa Viêm. Đỗ Ngọc Anh và Vân Miểu Miểu lúc này kích động không thôi, ánh mắt chăm chú nhìn vào bóng dáng kia. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, Ngọc Bạch chân long từ trong mây đen xoay người bay ra, đầu ngẩng cao, hung dữ nhìn chằm chằm vào bóng dáng kia. Hô. Mây đen như xoáy nước, không ngừng xoay chuyển, nhưng cũng đang thu nhỏ lại, đến cuối cùng, mây đen biến mất. Chỉ còn lại một con Ngọc Bạch chân long bay lượn giữa không trung. Nhưng mà, lúc này long uy lại càng thêm nặng nề, càng thêm cuồng bạo. Khí tức của chân long cũng trở nên cường đại hơn một chút, giống như đã bị chọc giận hoàn toàn. Đó là ai? Tông chủ Thái Miểu Tông nhìn về phía Tiêu lão đầu không xa, trong lòng âm thầm nghi hoặc. Người này, chẳng lẽ vừa rồi vẫn luôn quan chiến, chuẩn bị ngồi nhìn bọn họ bị chân long giết chết. Tiêu lão đầu lúc này đã ngẩn người, từ khi bóng dáng Hứa Viêm xuất hiện trên trời đất, giơ tay đánh ra một con kim sắc cự long, đánh vào trong mây đen, hắn đã ngây người. Đó là võ đạo gì? Đánh ra một con chân long. Nếu chỉ là long hình chưởng lực, thì cũng không có gì đặc biệt, chỉ cần là cường giả, khống chế lực lượng bản thân không thấp, đều có thể mô phỏng ra long hình chưởng lực. Nhưng long hình chưởng lực này sẽ không tăng cường uy lực, ngược lại vì hoa hòe loè loẹt mà không thể phát huy ra thực lực chân chính của bản thân. Nhưng mà, kim sắc cự long mà thiếu niên này đánh ra, không phải là long hình chưởng lực đơn giản, mà giống như chân long thật sự. Đôi mắt quai hùng kia, long uy cuồn cuộn kia, long hình long ý kia, tuy có sự khác biệt với chân long, nhưng cũng thuộc về chân long. Thần vực này làm sao vậy, sao lại xuất hiện nhiều yêu nghiệt như vậy, Tiêu lão đầu lẩm bẩm. Vũ Thiên Nam cũng coi như là nửa yêu nghiệt, khí vận kia quả thực có chút kỳ lạ. Mà Mạnh Xung và Khương Bất Bình, đó là yêu nghiệt trong số yêu nghiệt, khiến hắn hoài nghi, thiên địa này có phải là sắp trở nên mạnh mẽ hơn không? Chàng trai trẻ này, chẳng lẽ là đến Hàng Long, Tiêu lão đầu chép miệng không thôi? Chỉ là, Hứa Viêm tuy thực lực cường đại, đặc biệt là kiếm đạo uy thế sắc bén, càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Giết Bất Hủ Thiên Tôn, giống như giết gà vậy, nhưng dù nhìn thế nào, thực lực của hắn cũng yếu hơn con chân long này. Ngọc Tuyết chân long, hẳn là hậu duệ bảo bối của lão long kia, trong chân long thiên phú yêu nghiệt, hơn nữa bởi vì chân long chi lực đặc thù của nó, so với chân long bình thường còn mạnh hơn. Chàng trai trẻ này, muốn lấy yếu thắng mạnh, trấn áp con chân long này, e rằng là nằm mơ giữa ban ngày, Tiêu lão đầu không hề xem trọng Hứa Viêm. Mà lúc này, Hứa Viêm sắc mặt ngưng trọng vô cùng, nhưng cũng tràn đầy đấu chí. Quả nhiên là chân long, thực lực quả nhiên cường đại vô cùng, hơn nửa giờ phút này tận mắt nhìn thấy chân long, mới càng cảm nhận được long uy cuồn cuộn, đối với Hàng Long trưởng của ta mà nói, có ý nghĩa cực kỳ to lớn. Đến lúc này, Hứa Viêm cũng phát hiện, Long Uy, Long Ý của Hàng Long trưởng của mình, có sự khác biệt với chân Long, nhưng đồng thời, cũng có điểm tương đồng. Hàng Long trưởng của ta, muốn chân chính đại thành, đây là trưởng Hàng Long, tuy thực lực ta yếu hơn nàng, nhưng Hàng Long trưởng lại có thể hàng phục, đây là trưởng Hàng Long. Sư phụ nói, Hàng Long trưởng lấy Long Hàng Long, cho nên ta muốn cho Hàng Long trưởng lột xác thăng cấp, muốn cho Hàng Long trưởng mô phỏng, thậm chí học tập chiến đấu chi thuật của chân Long. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lấy chân Long chi thuật hàng chân Long, Hứa Viêm giờ phút này trong lòng minh ngộ. Hắn cảm thấy mình đã minh ngộ được chân lý của Hàng Long trưởng rồi. Hàng Long trưởng của ta, sau khi hàng phục con rồng này, nhất định sẽ chân chính đại thành, thậm chí viên mãn, đây là đại thành hoặc viên mãn của võ đạo Hàng Long trưởng, chứ không phải đại thành hoặc viên mãn của một tầng nào đó của Hàng Long trưởng. Hứa Viêm sau khi tận mắt nhìn thấy chân Long, lại ra tay, Hàng Long trưởng đã tăng lên tầng thứ 9. Giờ phút này, đám cường giả Thái Miểu Tông đều không chuẩn bị bỏ chạy nữa, mà đứng từ xa quan sát. Kiếm thần Hứa Viêm rốt cuộc là cảnh giới gì? Tại sao, vừa không phải bất hủ cảnh, cũng không phải thiên hợp cảnh, lại cường đại như vậy, tông chủ Thái Miểu Tông cùng những người khác, nghi hoặc đồng thời, trong lòng cũng chấn động không thôi. Tận mắt nhìn thấy, mới có thể minh bạch, Hứa Viêm so với trong lời đồn còn cường đại hơn. Thiên hạ kiếm đạo chi tôn, kiếm thần chi danh, danh bất hư truyền. Hứa Viêm giờ phút này, giống như thần kiếm tuyệt thế, phong mang tất lộ, loại kiếm đạo uy thế này, đã vượt quá nhận thức của bọn họ, là kiếm đạo chưa từng thấy, chưa từng nghe thấy. Không chỉ bất hủ thiên tôn của Thái Miểu Tông, cho dù là Tiêu lão đầu, cũng trong lòng chấn động. Đây là kiếm đạo sắc bén và phong mang như vậy, là hắn bình sinh chưa từng thấy. Ngao! Chân Long gầm rú, ngọc bạch chân Long, đôi mắt đỏ thẫm, nhìn về phía Hứa Viêm, ý chí bạo ngược, càng ngày càng mãnh liệt. Chết! Chết! Ầm! Chân Long đột nhiên giết về phía Hứa Viêm, một móng vuốt nâng lên, vung về phía trước, giữa không trung, chỉ thấy lôi điện băng hàng thấu xương, giống như đóng băng thiên địa hư không, trong nháy mắt, đã chụp về phía Hứa Viêm. Ông! Một tiếng kiếm minh vang lên, kiếm quang khổng lồ dựng đứng bốn phía, tịch diệt chi ý sắp tới, trong nháy mắt, kiếm quang hóa thành kiếm trận, bao phủ về phía chân Long. Xoẹt! Trên người ngọc tuyết chân Long, nổi lên một tầng ánh sáng màu bạc trắng, Long lân giống như được bao phủ bởi một lớp băng cứng, Long trảo nâng lên vung ra, từng đợt gợn sóng lan tỏa, phong vân hội tụ, hình thành phòng ngự cường đại. Ầm ầm. Chỉ trong thời gian ngắn, kiếm trận liền vỡ vụn, chân Long lao ra, Long vĩ quét một cái, một đạo lôi quang băng hàn, giống như một lưỡi dao sắc bén, chém xuyên ra. Phốc. Âm dương bất diệt kiếm sinh sôi không ngừng tuần hoàn, nhưng cũng đang trong quá trình hủy diệt. Hứa Viêm sắc mặt ngưng trọng, một đạo chân Long chi thuật này, uy lực mạnh mẽ, cho dù là âm dương bất diệt kiếm của hắn, cũng gần như không thể chịu đựng được. Chân Long tiếp theo lao xuống, đây là chuẩn bị dựa vào chân Long chi thân cường đại chém giết địch nhân. Đỗ Ngọc Anh và Vân Miểu Miểu trái tim đều treo lên, mắt không chớp nhìn chằm chằm, mỗi lần chân Long ra tay, hai nàng đều tâm thần căng thẳng. Xoẹt! Hứa Viêm thân hình trong nháy mắt thay đổi phương vị, lại một lần nữa chém ra một kiếm. Ngao! Chân Long lần đầu tiên gặp phải, địch nhân mình không thể nghiền ép, trở nên càng thêm táo bạo, sát ý cũng càng thêm mãnh liệt. Ầm ầm. Hứa Viêm cùng chân Long chiến đấu, quan sát công kích của chân Long, tìm hiểu chân Long chi thuật, theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Hứa Viêm cảm nhận được áp lực cường đại. Nếu không phải dựa vào di hình hoán vị, cùng tốc độ nhanh chóng, e rằng đã không địch lại. Quả nhiên là chân Long, thực lực quả nhiên cường đại vô cùng, với cảnh giới hiện tại của ta, muốn chiến thắng chân Long, chung quy là quá khó khăn. Bất quá, ta muốn Hàng Long, không phải dùng kiếm đạo, mà là Hàng Long trưởng, Hứa Viêm cảm thấy đã đủ rồi, là lúc nên sử dụng Hàng Long trưởng. Một khi Hứa Viêm không địch lại, chúng ta nhanh chóng bỏ chạy, tông chủ Thái Miểu Tông, giờ phút này sắc mặt ngưng trọng nói. Cường nhược của chiến trường, đã rất xác định, Hứa Viêm rơi vào thế hạ phong. Những cường giả khác của Thái Miểu Tông gật đầu. Hiện tại không chạy, thực sự là nhịn không được muốn tận mắt chứng kiến kiếm thần đại chiến chân Long. Hô, còn tưởng rằng chàng trai trẻ này có thể Hàng Long, dọa ta một phen. Tiêu lão đầu lúc này cũng thở dài một hơi. Hứa Viêm, chung quy không địch lại Chân Long. Dù sao, thực lực của Chân Long vốn đã mạnh hơn hắn, mà lấy yếu chiến mạnh, đặc biệt là đối mặt với Chân Long, có thể đại chiến lâu như vậy, đã đủ để danh chấn thiên hạ. Ngay lúc này, Hứa Viêm kiếm đạo uy thế chiếu rọi thiên địa, đột nhiên, kiếm đạo uy thế trong nháy mắt biến mất. Không tốt, mau chạy, tông chủ Thái Miểu Tông sắc mặt đại biến nói. Nhưng mà, thân hình vừa động, một cổ long uy cuồn cuộn khác, đột nhiên xuất hiện, đường đường chính chính, cương mãnh bá đạo, thần uy lẫm liệt. Giống như, cổ long uy này càng thêm thuần chính. Hôm nay, ta Hứa Viêm, Hàng Long, đám cường giả Thái Miểu Tông vừa chuẩn bị bỏ chạy, giờ phút này đều vẻ mặt chấn động nhìn về phía chiến trường. Trên người Hứa Viêm dâng trào long uy cuồn cuộn, hơn nữa cổ long uy này, càng ngày càng mạnh, hơn nữa cho người ta một loại cảm giác đường đường chính chính, bá đạo vô song, thần uy lẫm liệt. Giống như, long uy của hắn, mới là long uy thuần chính. Tiêu lão đầu cũng đã ngây người, thậm chí theo bản năng dụi dụi mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm Hứa Viêm nhìn đi nhìn lại, xác định đây là người, không phải Chân Long a, ngao. Trên người Hứa Viêm kim sắc cự long quấn quanh, hắn giơ tay đánh ra một chưởng, một con kim sắc cự long gầm rú lao ra, xông về phía Ngọc Bạch Chân Long, hơn nữa kim sắc cự long ra tay trong nháy mắt, liền nâng móng vuốt vung ra một kích. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, kim sắc cự long này là do Hứa Viêm đánh ra, e rằng ai cũng sẽ lầm tưởng, đây chính là một con chân long thật sự. Ngao! Ngọc Tuyết Chân Long phát ra tiếng gầm rú kinh ngạc lại càng thêm táo bạo, hung hăng giết về phía kim sắc cự long, hai con kim sắc cự long giao chiến cùng một chỗ, nhưng chỉ trong nháy mắt, kim sắc cự long liền bị xé nát. Hứa Viêm sắc mặt không đổi, lại là một chưởng đánh ra. Vừa lúc, mượn chân long này, mài dũa Hàng Long chưởng của ta, kim sắc cự long xông về phía Ngọc Bạch Chân Long, hai con rồng lại chiến đấu cùng một chỗ, nhưng mà chỉ trong chốc lát, kim sắc cự long liền bị xé nát. Nhưng ngay sau đó, lại một con kim sắc cự long xông tới, chiến đấu cùng Ngọc Bạch Chân Long, giờ phút này Tiêu lão đầu kinh hãi phát hiện, con kim sắc cự long này dường như linh hoạt hơn nữa còn mô phỏng phương thức bát sát của Chân Long. Ầm. Kim sắc cự long không ngoài dự đoán, lại bị đánh tan, nhưng như thường lệ, kim sắc cự long mới xuất hiện, lại chiến đấu cùng một chỗ. Lần lượt không ngừng chiến đấu, đến phía sau, cho dù là tông chủ Thái Miểu Tông cùng những người khác, cũng phát hiện, theo số lần kim sắc cự long chiến đấu càng ngày càng nhiều, phương thức chiến đấu của nó càng ngày càng giống Chân Long. Không chỉ cận thân bát sát tương tự, ngay cả Chân Long chi thuật, cũng có 7-8 phần tương tự. Tực. Đây là võ đạo gì? Nhìn về phía bóng dáng thiếu niên trên chiến trường, tất cả mọi người đều chấn động không thôi. Đại chiến nơi đây, hấp dẫn càng ngày càng nhiều võ giả, thậm chí Bất Hủ Thiên Tôn bên ngoài Thái Miểu Cảnh, đều chạy tới, chính là vì muốn tận mắt chứng kiến Chân Long đại chiến. Tin tức kiếm thần Hứa Viêm, tại Thái Miểu Cảnh Hàng Long, như cuồng phong truyền ra, chấn động thiên hạ. Lấy Long Hàng Long, đây chính là lấy Long Hàng Long, vừa Hàng Long chi thân, cũng Hàng Long chi tâm, vừa công kích thân thể của nó, cũng công kích ý chí của nó, ta hôm nay, rốt cuộc minh ngộ rồi. Con Chân Long này, tâm trí mê thất, mất đi lý trí, công tâm có chút không dễ dàng, dù sao vốn đã mất đi lý trí, mê thất tâm trí. Nhưng, ta có thể hàng phục thân thể của nó, hàng phục ý chí của nó, Hứa Viêm giờ phút này kích động không thôi. Chết! Chết! Tất cả đều phải chết cho ta, Ngọc Tuyết Chân Long càng ngày càng táo bạo, càng ngày càng phẫn nộ, hai mắt càng thêm đỏ thẫm. Gầm rú, đánh nát kim sắc cự long, giết về phía Hứa Viêm. Mà giờ phút này, Hứa Viêm hai tay vỗ một cái, sắc mặt trầm ngưng, nếu một con rồng không hàng phục được ngươi, vậy thì hai con, ba con, dưới ánh mắt kinh hãi của đám võ giả Thái Miểu Tông, Hứa Viêm liên tiếp đánh ra từng chưởng, trong nháy mắt, 18 con kim sắc cự long gầm rú lao ra. Đón lấy Ngọc Tuyết Chân Long đang giết tới. 18 con kim sắc cự long từ bốn phương tám hướng giết về phía Ngọc Tuyết Chân Long, trực tiếp cuốn lấy, chỉ trong nháy mắt, Chân Long màu trắng ngọc đã bị nhấn chìm trong đám kim sắc cự long. Ngay sau đó, vang lên tiếng gầm rú phẫn nộ của Ngọc Tuyết Chân Long, cùng với long uy cuồng bạo vô cùng mãnh liệt, càng có Chân Long chi thuật khủng bố đang tùy ý bộc phát. Nhưng mà, 18 con kim sắc cự long từ trên dưới trái phải trước sau cuốn lấy, dây dưa cùng Ngọc Tuyết Chân Long, lăn lộn giữa không trung. Ầm. Một con kim sắc cự long vỡ vụn, Hứa Viêm liền đánh ra một con kim sắc cự long mới bổ sung. Tiêu lão đầu nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, Ngọc Tuyết chân long đã bị trói chặt, hơn nữa loại trói buộc này, đối với chân long mà nói, ít nhiều có chút xấu hổ. Tổng cộng 19 con cự long quấn lấy nhau, trong đó 18 con là kim sắc cự long, lăn lộn, chân long màu trắng ngọc đang giãy giụa, đang gầm rú điên cuồng. Nhưng mà, lại thủy chung không thể thoát khỏi sự trói buộc của 18 con kim sắc cự long, cảnh tượng kia giống như 18 con cự long đang hành hung một con ngọc long yếu đuối. Tạo nghiệp a, Tiêu lão đầu há hốc mồm cảm thán một tiếng. Hứa Viêm không ngừng bổ sung kim sắc cự long bị tiêu hao, trên trán cũng toát ra mồ hôi, muốn lấy yếu thắng mạnh, hàng phục con chân long này, áp lực vẫn rất lớn. Tiêu hao cũng rất lớn, bất quá đối với Hứa Viêm mà nói, chút tiêu hao này hắn không để ý. Cứ tiếp tục dây dưa như vậy cũng không được, con rồng này rõ ràng đã mất đi lý trí, trở nên cực kỳ táo bạo, phẫn nộ và oán hận tràn ngập tâm thần của nó. Hứa Viêm nhíu mày. Con chân long này, rõ ràng là bị ám toán, là có người cố ý dẫn vào thần vực, tạo ra tai họa và hỗn loạn. Thiên sát địa ảnh sao? Ngoại trừ thiên sát địa ảnh, không có thế lực thứ hai. Ngay cả chân long cũng dám tính kế, thế lực sau lưng thiên sát địa ảnh nhất định rất mạnh, vậy mà dám đắc tội với chân long. Nếu giết chân long, e rằng sẽ gây ra một số phiền phức, hơn nữa lại đúng ý thiên sát địa ảnh, ta sẽ không để cho thiên sát địa ảnh được như ý. Hứa Viêm nghĩ như vậy, liền suy nghĩ, nên làm thế nào để đánh thức con chân long đã mất đi lý trí này. Ngay lúc này, Hứa Viêm sắc mặt hơi ngưng trọng, chân long bị quấn thành một cục, đang giãy giụa giữa không trung, đột nhiên há miệng. Thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào trong miệng của nó, thân thể màu trắng ngọc tỏa ra ánh sáng mờ ảo, giống như một đám sương mù trắng bao phủ lấy thân thể chân long. Bùng! Từng con kim sắc cự long vỡ vụn, Hứa Viêm sắc mặt ngưng trọng, tiếp tục đánh ra từng chưởng, không ngừng bổ sung kim sắc cự long bị vỡ vụn. Đây là long khí. Chân long thổ tức, Hứa Viêm nhíu mày. Thổ tức của Ngọc Tuyết chân long lúc này dường như không phải nhằm vào hắn, mà là bị động dẫn phát. Ầm ầm. Đột nhiên, thiên địa chấn động một chút, phát ra một tiếng nổ ầm ầm, trên bầu trời, ánh sáng lấp lánh. Đạo vực thiên thê mở ra rồi, tông chủ Thái Miễu Tông vui mừng nói. Đạo vực thiên thê mở ra, có nghĩa là cường giả đạo vực, sắp giáng lâm thần vực, chân long chi họa, cũng nên kết thúc rồi. Tuy rằng, dựa theo tình huống hiện tại, cho dù không có cường giả đạo vực giáng lâm, chân long chi họa cũng sẽ kết thúc, nhưng đạo vực thiên thê mở ra, ý nghĩa lại không giống nhau. Tiêu lão đầu ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt bình tĩnh, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười chế giễu. Cứ nhìn xem các ngươi, làm thế nào, mưu đồ thế nào, tính toán lẫn nhau thế nào, trong lòng cười lạnh một tiếng. Địa vân cảnh, mây mù bao phủ trên mặt đất, đều đã tan đi. Lỗ thủng khổng lồ trên trời, giống như đã ấp ủ từ lâu, khí tức cường đại bên trong, sắp không áp chế được nữa. Quang tráo phong tỏa ở miệng lỗ thủng, giờ phút này đã xuất hiện vết nứt. Cường giả thiên sát trấn thủ lỗ thủng, sắc mặt đỏ bừng, đang cố gắng duy trì. Thiên thập thất sắc mặt có chút căng thẳng, ngay lúc này, một con linh điểu bay tới, truyền đến một tin tức. Không tốt, nhìn thấy tin tức trong nháy mắt, thiên thập thất sắc mặt đại biến. Tiểu tử Hứa Viêm, dám phá hỏng đại sự của ta, hắn giờ phút này có chút ngồi không yên. Hứa Viêm, tại Thái Miễu cảnh Hàng Long. Tuy rằng vẫn chưa truyền đến, tin tức Hứa Viêm đã Hàng Long, nhưng giờ phút này lại cùng chân long, đại chiến có lai có vãng, thế đi đến đâu thắng đến đó của chân long, trong nháy mắt bị đánh gãy. Mà nếu như bởi vì Hứa Viêm ra tay, trấn áp chân long, dẫn đến thái hợp cảnh không mở ra đạo vực thiên thê, kế hoạch làm sao thành công? Thiên thập thất giờ khắc này, vừa kinh vừa giận, sát ý lẫm liệt. Ầm ầm. Bất quá, cũng ngay lúc này, trên bầu trời ánh sáng lấp lánh, hắn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, đạo vực thiên thê mở ra rồi. Chuẩn bị, thiên thập thất sắc mặt ngưng trọng nói. Thiên thập thất, ngươi nhìn đúng thời cơ, chỉ cần thời cơ chín mùi, ngươi liền nói cho chúng ta biết rút lui phong tỏa, một tên cường giả thiên sát, gian nan mở miệng nói. Thiên thập thất gật gật đầu, hắn chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Thái hợp cảnh, nơi đạo vực thiên thê. Đại sư huynh đang Hàng Long A, thật muốn đi qua xem. Mạnh Trùng vẻ mặt tiếc nuối. Cương Bất Bình gật gật đầu. Tiếc là hai người giờ phút này, đang chờ đạo vực thiên thê giáng lâm, thực sự phân thân chi thuật, chỉ có thể tiếc nuối bỏ lỡ đại sư huynh Hàng Long. Bất quá, đại sư huynh hàng phục Chân Long, bọn họ cũng có cơ hội tận mắt nhìn thấy bộ dáng của Chân Long. Ầm ầm, bậc thang trên bầu trời càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa còn tràn ngập một cổ thiên địa chi vận. Ngay sau đó, ở cuối bậc thang, một hình dáng nhỏ bé giống như thiên địa ẩn hiện. Cuối cùng, một bậc thang giáng xuống. Đạo vực thiên thê mở ra. Lệnh bài trong tay Vũ Thiên Nam truyền đến chỉ dẫn, chỉ cần bước lên thiên thê, hắn liền có thể rời khỏi thần vực, đi tới đạo vực. Cầm lệnh bài này, có thể leo lên thiên thê, tiến vào đạo vực. Vũ viện trưởng, ngươi cứ lên đi. Mạnh Trùng nhìn về phía Vũ Thiên Nam nói. Vũ Thiên Nam có chút do dự, nói, ta thực lực thấp kém, đạo vực nhất định rất mạnh, không bằng lệnh bài này cho ngươi. Mạnh Trùng lắc đầu nói, ta muốn đi đạo vực, tự nhiên sẽ đi, ngăn cản không được chúng ta, Vũ viện trưởng đã có lệnh bài này, hẳn là có tư cách, đi tới đạo vực hẳn là cũng có nơi nương tựa. Được, đã như vậy, ta liền đi đạo vực. Vũ Thiên Nam nghĩ đến người mình muốn tìm, tại thần vực không có tin tức, chỉ có thể đi tới đạo vực thử một lần. Mạnh Trùng, Khương Bất Bình, đạo vực thiên thê mở ra, hy vọng hai người các ngươi, đừng, tông chủ Thái Hợp Cảnh giờ phút này trầm giọng nói. Vũ viện trưởng muốn leo lên thiên thê, các ngươi nếu như ngăn cản, ta sẽ không khách khí. Mạnh Trùng cắt ngang lời đối phương nói. Xảy ra chuyện gì, trên đạo vực thiên thê, truyền đến một giọng nói. Mạnh Trùng và Khương Bất Bình sắc mặt ngưng trọng, người mở miệng nói chuyện, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Bẩm thượng sứ, thần vực rơi xuống Chân Long, đang hoành hành khắp nơi, thần vực đại kiếp, tông chủ Thái Hợp Cảnh cung kính nói. Cái gì, trên thiên thê, truyền đến giọng nói kinh ngạc. Ngay sau đó, thiên thê chấn động, có mấy bóng người, đang từ trên thiên thê đi xuống. Đột nhiên, Mạnh Trùng và Khương Bất Bình sắc mặt đại biến. Nhanh lui lại, dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người Thái Miễu Tông, Mạnh Trùng vội vàng kéo Vũ Thiên Nam, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ, trong nháy mắt, đã chạy xa. Khương Bất Bình cũng như vậy, Vũ Thiên Nam còn chưa kịp hoàn hồn, đang muốn hỏi xảy ra chuyện gì, thì ngay lúc này, thiên địa chấn động. Bầu trời nổ tung, thiên địa pháp tắc hiện ra, nhưng lại trong nháy mắt sụp đổ, ngay sau đó đạo tắc chi lực dũng mãnh xuất hiện. Một cổ khí tức khủng bố, từ một nơi nào đó trong thần vực, xông thẳng lên trời, đồng thời xông về phía đạo vực thiên thê. Mơ hồ, dường như nhìn thấy một cổ long khí cuồn cuộn, cùng với cổ khí tức khủng bố này, dung hợp vào nhau, một tiếng long ngâm nhàn nhạt, dường như vang vọng khắp trời đất. Ầm ầm. Bầu trời nổ tung, đạo vực thiên thê dưới sự va chạm của cổ quang mang khủng bố này, trong nháy mắt sụp đổ. Trời đất rung chuyển, toàn bộ thần vực đều đang chấn động. Đạo vực thiên thê nổ tung, bầu trời nứt ra một lỗ hổng lớn, một cổ khí tức cường đại từ vết nứt trên trời tràn xuống, mơ hồ, dường như nhìn thấy một tiểu thiên địa đang rơi xuống. Biến cố đột nhiên xảy ra, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, mà tông chủ Thái Hợp Tông cùng những người khác, thậm chí còn chưa kịp chạy trốn, đã bị ảnh hưởng, bị lực lượng sụp đổ của đạo vực thiên thê tràn xuống, trong nháy mắt bị hủy diệt. Nhanh chạy, Thái Hợp Tông đại loạn, những bất hủ thiên tôn còn lại đều gầm lên một tiếng. Đi, Mạnh Trùng và Khương Bất Bình đều cảm thấy kinh hồn bạc vía, cổ khí tức khủng bố kia, quá mức kinh người, hơn nữa cổ khí tức kia, dường như rất đặc biệt. Trong đó cảm ứng được khí tức của Minh Ngục, Vu Ma, Bất Hóa Chân Linh, dường như là hội tụ khí tức từ bên ngoài trời, trong nháy mắt bộc phát, va chạm bầu trời. Mơ hồ, Mạnh Trùng nghe được trên thiên thê, truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết. Thiên địa pháp tắc dường như đã hỗn loạn. Một cổ quy tắc chi lực đang chậm rãi hiện ra, sự sụp đổ của đạo vực thiên thê dẫn phát phản ứng dây chuyền chỉ mới bắt đầu. Mạnh Trùng, Khương Bất Bình, Vũ Thiên Nam ba người trong nháy mắt chạy xa. Nơi thiên thê, một cổ khí tức đến từ đạo vực va chạm xuống, quy tắc chi lực quét ngang, trong tiếng nổ ầm ầm và chấn động, dường như một tiểu thiên địa từ trên trời rơi xuống, đập vào Thái Hợp Cảnh. Lúc này, không thể nghi ngờ là đại kiếp của Thái Hợp Cảnh. Rất nhiều cường giả, chỉ kịp mang theo hậu duệ thân cận của mình, những võ giả thực lực yếu khác, chỉ có thể phó mặc cho số phận. Võ giả Thái Hợp Cảnh, giờ phút này bắt đầu đại đào vong. Chấn động vẫn tiếp tục, không chỉ là Thái Hợp Cảnh, toàn bộ thần vực đều đang chấn động, mà theo chấn động, cảnh môn sụp đổ, giữa các cảnh chỉ còn lại hoang dã nối liền. Như vậy, muốn chạy trốn khỏi Thái Hợp Cảnh, thời gian cần thiết sẽ càng nhiều. Bất quá, cũng theo cảnh môn sụp đổ, sự liên kết giữa các cảnh cũng xuất hiện một số điểm khác biệt, vượt qua hoang dã trở nên dễ dàng hơn, không còn nhiều cấm kỵ. Ầm ầm. Đạo vực thiên thê sụp đổ, chấn động thần vực, đặc biệt là thế lực đại cảnh, giờ phút này đều kinh hãi biến sắc. Thiên sát địa ảnh, điên cuồng như vậy, thiên thê sụp đổ, vậy phải làm sao? Xong rồi, con đường phía trước hoàn toàn bị chặn, rất nhiều cường giả, giờ phút này đều tê dại da đầu, thậm chí không ít người hối hận, ngồi nhìn thiên sát địa ảnh hoành hành. Nơi đạo vực thiên thê sụp đổ, tiểu thiên địa kia, trong tiếng nổ ầm ầm không ngừng rơi xuống, thiên địa đạo tắc cũng vào lúc này hiện ra, dường như là chịu sự va chạm của khí tức từ bên ngoài trời, bị động hiện ra, duy trì vận chuyển của thiên địa. Mà một cổ quy tắc chi lực, cũng đang kéo theo tiểu thiên địa kia, rơi xuống thái hợp cảnh, đã thông kết nối giữa thần vực và đạo vực. Địa vân cảnh. Lỗ thủng khổng lồ trên trời bộc phát ra khí tức khủng bố, va chạm bầu trời, đánh về phía đạo vực thiên thê. Mà lỗ thủng này, sau khi bộc phát, bắt đầu thu nhỏ lại. Thiên địa đạo tắc dũng mãnh xuất hiện, đang khôi phục lỗ thủng này, ngăn chặn khí tức từ bên ngoài trời tiếp tục va chạm thiên địa. Thành công rồi, thiên thập thất lộ ra nụ cười. Bước quan trọng nhất, rốt cuộc đã hoàn thành. Nhiệm vụ tiếp theo, đã không phải là thực lực hiện tại của hắn có thể tham dự. Hứa Viêm ở đâu? Đột nhiên, trong lỗ thủng trên trời, truyền đến giọng nói lạnh lùng, mang theo một tia mị hoặc. Một đạo quang mang màu hồng nhàn nhạt, dường như muốn tiến vào thiên địa. Mị vu. Thiên thập thất khóe miệng giật giật, hắn không hiểu, Hứa Viêm rốt cuộc là đắc tội với vị trí cường giả này như thế nào. Hứa Viêm đang hàng long, thiên thập thất đáp. Ầm ầm. Trong lỗ thủng trên trời không ngừng chấn động, Mị vu muốn thừa cơ tiến vào thiên địa, nhưng mà lỗ thủng này đã đang khép lại khôi phục, thiên địa đạo tắc không ngừng hiện ra, nàng căn bản không thể tiến vào. Khốn kiếp, Mị vu vẻ mặt không cam lòng. Bắt Hứa Viêm cho ta, thưởng lớn. Cuối cùng Mị vu chỉ có thể bất đắc dĩ hứa hẹn thưởng lớn. Thiên địa đang quy nhất, tiền bối đến lúc đó cũng có thể tiến vào, tự mình tìm hắn tính toán là được. Thiên thập thất trầm ngâm một chút nói. Hừ, Mị vu hừ lạnh một tiếng, cuối cùng bất đắc dĩ lui đi. Chấn động của thần vực vẫn tiếp tục, bầu trời ánh sáng lấp lánh, một cổ linh khí phong bạo, trên bầu trời, quét ngang qua thần vực, thiên địa linh khí, giờ khắc này đều dường như trở nên hoạt bát và táo bạo. Biến cố đột nhiên xảy ra, chấn động tất cả cường giả thần vực. Thái Miễu cảnh. Tông chủ Thái Miễu Tông cùng những người khác, đã ngây người. Đạo vực thiên thê sụp đổ, thái hợp cảnh sắp bị hủy diệt. Tiêu lão đầu cũng vẻ mặt kinh ngạc, lẩm bẩm, vậy mà là địa ảnh giới. Địa ảnh đã chết, bị thiên sát thôn vệ, để địa ảnh giới rơi xuống, dường như cũng hợp lý. Thật không ngờ, thứ kéo địa ảnh giới rơi xuống, vậy mà lại liên quan đến chân long chi khí, chẳng lẽ bảo vật bị đánh cắp của chân long nhất tộc năm đó là do địa ảnh trộm, cuối cùng bị thiên sát đoạt được. Hoặc là, bảo vật kia dung hợp vào địa ảnh giới, cho nên thiên sát mới lựa chọn địa ảnh giới, đạo vực 300 giới, đến nay, không phải mỗi giới đều có giới chủ tồn tại, hơn nữa cho dù là giới vực có giới chủ tồn tại, cũng không phải là người khai phá giới vực ban đầu. Trận chiến năm đó, những tiểu thiên địa chi chủ vẫn lạc hoặc biến mất không ít. Thiên sát, không phải là giới chủ ban đầu, nhưng hắn thực lực cực kỳ mạnh mẽ, là thuộc về thế hệ giới chủ thứ hai, thiên sát giới mà hắn chiếm cứ, ban đầu cũng không phải là của hắn. Giả tâm thật lớn, Tiêu lão đầu cười vui vẻ. Ánh mắt nhìn về phía chiến trường của Hứa Viêm và Ngọc Tuyết Chân Long, giờ phút này đại chiến đã kết thúc. Theo Chân Long phun ra đạo Chân Long chi khí kia, liền suy yếu, bị 18 con kim sắc cự long trói chặt, không thể nhúc nhích, ngay cả một chút giãy dụa cũng không làm được. Hứa Viêm hàng long. Một con chân long, cứ như vậy bị hàng phục. Tên khốn, mau thả ta ra, đột nhiên, một giọng nói thiếu nữ sắp khóc vang lên. Tên háo sắc, kẻ vô sĩ, tên khốn kiếp, ngươi mau thả ta ra, mau buông ta ra, Tiêu lão đầu khóe miệng giật giật, nhịn không được lại thở dài một tiếng, tạo nghiệt a, sau đó lại cảm thán không thôi. Thiên sát, lá gan thật lớn. Vậy mà thật sự ám toán bảo bối cháu gái của lão long kia. Hứa Viêm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sắc mặt ngưng trọng vô cùng, thần vực đại biến, đạo vực thiên thê sụp đổ, dường như đang thiên địa quy nhất. Mà ngay sau đó, hắn nhìn về phía chân long bị mình hàng phục, vẻ mặt kinh ngạc và bất ngờ. Long cái, Ngươi nói chuyện kiểu gì vậy? Con chân long kia tức giận đến sắp khóc. Hứa Viêm hơi chần chừ một chút, liền vung tay lên, hàng long chưởng lực quấn quanh chân long, từng cái một thu hồi, cuối cùng 18 con kim sắc cự long xoay quanh người hắn. Lại nhìn ngọc bạch chân long, đôi mắt đỏ ngầu của nàng đã biến mất, khôi phục thần trí và lý trí. Lúc này, ngọc bạch chân long có vẻ hơi suy yếu, trừng mắt nhìn Hứa Viêm, trong mắt vừa có kinh ngạc và phẫn nộ, lại càng có nghi hoặc không hiểu. Ngươi muốn nói gì đó, cuối cùng ngậm miệng, xoay người muốn rời đi. Ngao. Kết quả, một con kim sắc cự long quấn tới, trong nháy mắt quấn lấy nàng. Ngọc Bạch chân long giãy dụa, mắng, ngươi vô liêm sỉ, ngươi hỗn đản, ngươi háo sắc, ngươi muốn làm gì, ngươi là rồng bị ta hàng phục, không có sự cho phép của ta, ai cho ngươi đi. Hứa Viêm giơ tay lên, kim sắc cự long quấn lấy Ngọc Bạch chân long, kéo nàng lại. Ngươi buông ta ra, ngươi vô liêm sỉ, ngươi, Ngọc Bạch chân long giãy dụa, nhưng lúc này, khí tức của nàng suy yếu không ít, làm sao có thể chống cự, bị kim sắc cự long quấn lấy, liên tục kéo về phía Hứa Viêm. Mọi người quan chiến nhìn thấy cảnh này, đều ngây người, hơn nữa nhìn hai con rồng quấn lấy nhau, khóe miệng không nhịn được giật giật. Khó trách Ngọc Bạch chân long sắp khóc, tư thế quấn lấy này, quả thực có chút không được lịch sự. Ngươi gây ra tai họa lớn như vậy ở thần vực, muốn bỏ đi như vậy. Hiện tại ngươi bị ta hàng phục, thúc thủ chịu trói đi. Hứa Viêm giơ tay lại đánh ra một con kim sắc cự long, quấn lấy. Là các ngươi ám toán ta, ta còn chưa tìm các ngươi tính sổ, lại muốn đổ tội loạn lên đầu ta, nằm mơ, Ngọc Bạch chân long giãy dụa, phẫn nộ không thôi. Sau đó lại ủy khuất, giọng nói mang theo tiếng khóc, các ngươi những người này thật ti tiện, tức hiếp ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện, ngươi tên hỗn đản này, còn sỉ nhục ta như vậy, ta, lúc này, kim sắc cự long đã kéo Ngọc Bạch chân long lại, mà Ngọc Bạch chân long dường như đang thúc thích, đã từ bỏ giãy dụa. Nhìn thấy chân long bị hàng phục, không ít cường giả quan chiến, lập tức kích động. Mà chấn động của thiên địa thần vực lại vẫn đang tiếp tục, bọn họ đều ý thức được, thần vực đại biến bắt đầu, mà tất cả những điều này đều liên quan đến con chân long này. Xoẹt. Một bóng người trong nháy mắt tiến lên, nói, Hứa tiểu hữu, con rồng này tội ác tày trời, gây họa thần vực, theo ý kiến của ta, nên lột da rút gân, chia ra ăn, nói đến cuối cùng, ánh mắt đều có chút cuồng nhiệt. Ngọc Bạch chân long vừa nghe, lập tức sợ hãi hét lên, ngươi dám. Các ngươi dám. Gia gia ta sẽ không tha cho các ngươi, nhưng mà, nàng không có sức lực giãy dụa, lúc này ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Theo võ giả đầu tiên mở miệng, những bất hữu thiên tôn quan chiến khác, lập tức hùng hổ tiến lên, phẫn nộ nói, đúng vậy, con rồng này tội ác tày trời, gây họa thần vực, lột da rút gân, chia ra ăn, mới có thể giải mối hận trong lòng chúng ta, Hứa tiểu hữu, tuyệt đối không thể tha cho con chân long này, đúng vậy, tội ác của con rồng này, không thể tha thứ, kính xin Hứa công tử, nghiêm trị con rồng này, lột da rút gân, ăn thịt uống máu, trong một thời gian ngắn, dân tình xúc động muốn lột da rút gân. Chân long, ăn thịt uống máu, lại còn lấy đại nghĩa thần vực mà làm, hơn nữa còn không quên khen ngợi Hứa Viêm, muốn lập tượng cho hắn, danh truyền thiên cổ, là cứu tinh của thần vực đại kiếp vân vân. Tiêu lão đầu mắt hơi nheo lại, im lặng quan sát, lại không lên tiếng. Mà tông chủ Thái Miễu Tông cùng những người khác, lại như có điều suy nghĩ, mấy vị trưởng lão có chút động tâm, lại bị ánh mắt của tông chủ Thái Miễu Tông ngăn cản. Những người này, muốn ăn rồng, Đỗ Ngọc Anh sắc mặt âm trầm nói. Hơn nữa, còn muốn lấy đại nghĩa uy hiếp Hứa công tử, còn vọng tưởng lấy phương thức khen ngợi Hứa công tử, khiến Hứa công tử trong lời khen ngợi, thuận theo đại thế đáp ứng, Vân Miễu Miễu cũng sắc mặt âm trầm nói. Hứa Viêm sắc mặt không đổi, nhìn về phía Ngọc Bạch chân long nói, ngươi đã thấy, đều muốn ăn thịt ngươi, cho dù ta thả ngươi đi, trạng thái hiện tại của ngươi, có thể sống sót sao, ngươi muốn thế nào? Ngọc Bạch chân long giọng nói đều có chút run rẩy, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Theo nàng thấy, nhiều cường giả như vậy, dân tình xúc động lại còn lấy đại nghĩa thần vực, lấy danh nghĩa đòi lại công đạo cho người bị hại thần vực, lại còn dụ dỗ lập tượng danh truyền thiên cổ, Hứa Viêm nhất định sẽ đáp ứng. Nàng chết chắc rồi. Muốn sống, liền thả lỏng tâm thần. Hứa Viêm thản nhiên nói. Chỉ cần thả lỏng tâm thần, ngươi liền có thể bảo vệ ta, Ngọc Bạch chân long có chút hoài nghi. Tự nhiên, một đám gà đất chó ngói mà thôi, chẳng lẽ còn muốn uy hiếp ta, Hứa Viêm thản nhiên cười một tiếng. Được, chân long do dự một chút, gật đầu nói. Lúc này, nàng không còn lựa chọn nào khác, mà thả lỏng tâm thần, bất kể Hứa Viêm dùng thủ đoạn gì, chỉ cần gia gia nàng xuất hiện, nhất định có thể giải trừ. Hứa Viêm giơ tay lên, một đạo ấn ký đánh vào tâm thần chân long, đó là một con kim sắc cự long nhỏ bé, đây là hàng long ấn ký mà hắn có được sau khi hàng long trưởng đại thành. Một khi chân long bị đánh vào ấn ký, chính là bị hàng phục hoàn toàn. Chân long chỉ cảm thấy trên tâm thần, dường như có một con kim sắc cự long nhỏ bé quấn quanh, tỏa ra một loại uy thế lẫm liệt, khiến nàng không dám có chút manh động. Trong lòng không khỏi trầm xuống. Đây là công pháp gì, thật đáng sợ, hơn nữa kim sắc cự long mà hắn thi triển ra, vậy mà lại không khác gì chân long, dường như là khắc chế chân long chi pháp. Nghĩ đến đây, đối với việc có thể loại bỏ hàng long ấn ký trên tâm thần hay không, nàng có chút không tự tin. Lúc này, tiếng phẫn nộ càng ngày càng nhiều, những bất hủ thiên tôn lần lượt chạy tới, sau khi biết chuyện cũng hùng hổ gia nhập, từng người ánh mắt cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm con chân long trắng ngọc kia. Hứa Viêm đánh vào hàng long ấn ký sau, vung tay lên, hàng long chưởng lực biến mất, chân long khôi phục tự do. Hứa Thiếu Hiệp, một đám bất hủ thiên tôn, ánh mắt cuồng nhiệt, còn muốn nói gì đó. Ồ nào! Tất cả im miệng, một giọng nói giống như sấm sét vang lên. Ngay sau đó kiếm quang từ bốn phương tám hướng dâng lên, tịch diệt chi ý tràn ngập giữa thiên địa, dường như trong nháy mắt, liền có thể tiêu diệt đám cường giả. Hứa Mỗ làm việc như thế nào, không đến lượt các ngươi chỉ rõ. Hứa Viêm ánh mắt lạnh lùng, kiếm ý lăng thiên. Tiếng ồn ào lập tức yên tĩnh. Hứa công tử, con chân long này gây ra tai họa lớn như vậy, giết chóc quá nhiều, chẳng lẽ cứ như vậy tha cho nàng? Thể diện và tôn nghiêm của nhân tộc chúng ta ở đâu? Chẳng lẽ Hứa công tử ngươi muốn đặt tôn nghiêm và thể diện của nhân tộc chúng ta, một tên bất hủ thiên tôn, đại nghĩa lẫm liệt, lại bi phẫn vô cùng mở miệng. Phốc. Một đạo kiếm quang chém xuống, lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp hóa thành tro bụi tiêu tán. Tôn nghiêm của các ngươi, liên quan gì đến Hứa Viêm ta? Sao, các ngươi đại diện cho nhân tộc? Động một chút liền chia ra ăn, tâm tư của các ngươi, đừng tưởng rằng có thể lừa gạt Hứa Viêm ta tuổi trẻ, không biết ý đồ của các ngươi. Hay là, các ngươi cảm thấy, kiếm của Hứa Mỗ không đủ sắc bén? Hứa Viêm bước ra một bước, kiếm quang lăng thiên mà lên, thập phương tịch diệt kiếm chiếu rọi bốn phương, thiên địa một mảnh tịch diệt chi ý, dường như ai dám nói một câu không phải, liền sẽ tịch diệt thành tro. Giờ khắc này, đám võ giả đang ồn ào, lập tức trong lòng rung lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, mới giật mình tỉnh giấc, kiếm thần Hứa Viêm cũng là một hung nhân a. Không thể chọc. Vạn vạn không thể chọc. Không dám. Không dám, chân long là do Hứa công tử hàng phục, tự nhiên toàn quyền do Hứa công tử xử trí, đúng, đúng, chúng ta không có ý kiến, một chút ý kiến cũng không có, một đám bất hủ thiên tôn, lập tức sợ hãi. Ở phía xa, Vân Miểu Miểu và Đỗ Ngọc Anh ánh mắt đều si mê, quả nhiên là Hứa Viêm Hứa công tử, bá khí như xưa, ngạo thị quần hùng như xưa. Hừ, Hứa Viêm hừ nhẹ một tiếng, kiếm quang biến mất, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chấn động của thần vực vẫn đang tiếp tục, hơn nữa thiên địa linh khí trở nên hoạt bát hơn, nhưng cũng có vẻ hơi táo bạo. Thiên địa quy nhất sao? Hứa Viêm trong lòng trầm ngâm. Quay đầu nhìn về phía chân long, mở miệng hỏi, ngươi tên gì? Ngao, Ngao Ngọc Tuyết. Giọng nói thiếu nữ thanh thúy đáp. Ngao Ngọc Tuyết nói xong, hóa thành hình người, là một thiếu nữ mặc áo trắng như tuyết, dung nhan tuyệt mỹ, trên đầu mọc hai cái sừng nhỏ. Sau khi hóa thành hình người, Ngao Ngọc Tuyết, sắc mặt có vẻ tái nhợt vô cùng, khí tức suy yếu, có vẻ tiêu hao rất lớn. Ngươi trong mắt, vẫn còn lưu lại vẻ kinh hãi, nhìn Hứa Viêm muốn nói gì đó, lại nhất thời, không biết nên mở miệng như thế nào. Nhìn bộ dạng của ngươi, tiêu hao rất lớn, gần như tổn thương đến bản nguyên, Hứa Viêm trầm ngâm nói. Ừm. Ngao Ngọc Tuyết nhỏ giọng đáp một tiếng. Lúc này, nàng không dám lộ ra một chút long uy nào, chân long cao ngạo, cũng cúi đầu. Thật sự là Hứa Viêm quá không thể tưởng tượng nổi, con kim sắc cự long kia, giống như chân long thật sự, hơn nữa vậy mà có thể trấn áp nàng. Trong cùng cảnh giới, chân long nhất tộc chúng ta, nhất định bị công pháp này khắc chế, Ngao Ngọc Tuyết trong lòng chấn động không thôi. Cảnh giới của nàng vốn mạnh hơn Hứa Viêm, vậy mà cũng bị hàng phục, tuy rằng người tu luyện công pháp này, không phải ai cũng có thể cường đại như Hứa Viêm. Nhưng, gần như có thể khẳng định, tranh đấu trong cùng cảnh giới, chân long nhất tộc rất có thể sẽ chịu thiệt. Ngao Ngọc Tuyết trong lòng nặng nề, nghĩ đến tao ngộ của mình, dường như cảm nhận được một âm mưu to lớn nhắm vào chân long nhất tộc. Mình bị hàng phục, những người khác của chân long nhất tộc có phải cũng sẽ bị hàng phục? Thậm chí gia gia của mình, càng nghĩ, Ngao Ngọc Tuyết càng kinh hãi. Vậy ngươi vào đây nghỉ ngơi đi. Hứa Viêm giơ tay lên, một mai rùa nhỏ bé hiện ra, chính là Nguyên Quy Chi Giáp. Ngao Ngọc Tuyết vừa nhìn thấy, trong lòng lại giật mình, hai mắt đều theo bản năng trợn to. Đây là, Tiêu lão đầu lúc này hai mắt trợn to, nhìn Nguyên Quy Chi Giáp trong tay Hứa Viêm, vẻ mặt kinh hãi. Bên trong ẩn chứa không gian giống như tiểu thiên địa, đây là thiên địa chí bảo A, mà bảo vật như vậy, chỉ có cường giả tiểu thiên địa chi chủ, mới có thể có được. Nói thẳng ra, chính là chỉ có những cường giả năm đó, đoạt được tử quan khai tịch tiểu thiên địa, mới có chí bảo như vậy. Con rùa này là, Tiêu lão đầu nhíu mày, mai rùa trong tay Hứa Viêm, cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Nguyên Quy, đột nhiên, hắn nghĩ đến một chân linh cường đại. Trong lòng giật mình, sau đó lại bừng tỉnh. Khó trách bên trong ẩn chứa tiểu thiên địa, hóa ra là Nguyên Quy Chi Giáp, như vậy xem ra, Nguyên Quy vậy mà đã vẫn lạc. Chỉ là, hắn rất tò mò, Nguyên Quy Chi Giáp sau khi vẫn lạc, tại sao lại ở trong tay Hứa Viêm? Chẳng lẽ, người sau lưng Hứa Viêm, có liên quan đến bất hóa chi địa, Tiêu lão đầu nhíu mày. Ngao Ngọc Tuyết đã hóa thành một đạo bạch quang, tiến vào bên trong Nguyên Quy Chi Giáp. Hứa Viêm thu hồi Nguyên Quy Chi Giáp, nhìn về phía đám bất hủ thiên tôn sắc mặt khác nhau, thần sắc thản nhiên, không hề sợ những người này sẽ tới cướp đoạt bảo vật. Ngay sau đó, ánh mắt hắn rơi vào Tiêu lão đầu, sắc mặt ngưng trọng. Người này thật mạnh, cường giả đạo vực, Tiêu lão đầu tuy rằng che giấu rất tốt, hoặc nhìn chỉ là một bất hủ thiên tôn bình thường, nhưng lại không thể gạt được mắt Hứa Viêm. Ngoại trừ sư phụ ra, người này là người mạnh nhất ta từng thấy. Đương nhiên, nếu tính cả bóng dáng vĩ ngạn kia, người này cũng không bằng. Bất quá, dù sao cũng là người mạnh nhất trong số những cường giả mà hắn tận mắt nhìn thấy, Hứa Viêm âm thầm đánh giá, thực lực của người này, e rằng còn mạnh hơn Tà Vu, Viêm Ma. Về phần thực lực của Mị Vu như thế nào, Hứa Viêm ngược lại không dễ đánh giá, dù sao lực lượng của Mị Vu có chút đặc thù, vạn nhất người này không chịu nổi mị hoặc của Mị Vu, thực lực mạnh mẽ hơn nữa cũng vô dụng. Tuổi trẻ tài cao A, tuổi còn nhỏ, đã hàng phục chân long, xưa nay chưa từng có A, Tiêu lão đầu đột nhiên cười. Bước tới, liền đến trước mặt Hứa Viêm. Ngươi là ai? Hứa Viêm âm thầm cảnh giác nói. Có thể gọi ta là Tiêu lão đầu. Tiêu lão đầu vuốt râu, vẻ mặt hiền từ. Trong lòng lại âm thầm kinh ngạc, Hứa Viêm vậy mà phát hiện ra sự bất phàm của hắn, đây là điều hắn chưa từng gặp phải. Nếu như thực lực của Hứa Viêm tương đương với hắn, thậm chí vượt qua hắn, nhìn thấu hắn, Tiêu lão đầu ngược lại cảm thấy bình thường, nhưng mà thực lực của Hứa Viêm, rõ ràng không bằng hắn. Vậy mà lại có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấu hắn. Tiểu hữu, sư phụ ngươi là ai vậy? Có lẽ lão đầu ta, cùng sư phụ ngươi là người quen cũ. Tiêu lão đầu cười hít mắt hỏi. Hắn rất tò mò, rốt cuộc là ai, bồi dưỡng ra một yêu nghiệt như Hứa Viêm. Hứa Viêm lại lắc đầu nói, sư phụ ta không thể nào là người quen cũ của ngươi. Ồ, tại sao? Lão đầu ta đi khắp thiên hạ, quen biết chí cường giả, không biết bao nhiêu mà kể. Tiêu lão đầu nhướng mày. Bởi vì thực lực của ngươi quá yếu, sư phụ ta chưa bao giờ nhớ tên của kẻ yếu, cho nên ta khẳng định, ngươi không phải là người quen cũ của sư phụ ta, Hứa Viêm vẻ mặt thành khẩn nói. Tiêu lão đầu nụ cười trên mặt cứng đờ, tay vuốt râu cũng dừng lại, lão đầu ta thực lực quá yếu. Tiểu tử, ngươi có biết, lão đầu ta rốt cuộc là thực lực gì không? Không chút khoa trương mà nói, nhìn khắp thiên hạ, có thể sánh vai cùng ta chỉ đếm trên đầu ngón tay, giờ khắc này, Tiêu lão đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ nói. Ngươi cũng nói, nhìn khắp thiên hạ có thể sánh vai cùng ngươi chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng toàn bộ thiên hạ, trong mắt sư phụ ta, lại nhỏ bé như bụi bặm. Thế gian không có ai sánh vai cùng sư phụ ta, cho nên ta khẳng định ngươi không phải là người quen cũ của sư phụ ta, Hứa Viêm nghiêm mặt nói. Tiêu lão đầu khóe miệng co giật, mặt đều đen lại, tốt. Tốt. Tốt. Lão đầu ngược lại muốn hỏi một chút, sư phụ ngươi rốt cuộc xưng hô như thế nào, vậy mà coi thiên hạ nhỏ bé như bụi bặm. Hứa Viêm thở dài một tiếng, nói, vị tiền bối này, ngươi đừng hỏi sư phụ ta nữa, danh sư phụ ta, nhân quả quá lớn. Ngươi gánh không nổi đâu, Thảo. Tiêu lão đầu suýt chút nữa chửi tục, Cường Như Thái Thương, tên của hắn cũng không có nhân quả không thể gánh vác, trên thế gian này bao gồm cả Hỗn Mang Bất Hóa chi địa, cũng không có tồn tại nào mà chỉ cần một cái tên liền khiến hắn không thể gánh vác. Không sao. Ngươi cứ nói đi, lão đầu ta gánh không nổi nhân quả, chết cũng đáng đời, không trách ngươi. Tiêu lão đầu hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm nói. Hứa Viêm im lặng một lúc, bất đắc dĩ nói, tiền bối, ngươi chết không sao a? Danh sư phụ ta, nhân quả quá lớn, thiên địa này cũng gánh không nổi, không thể bởi vì ngươi, mà tạo thành thiên địa đại kiếp a. Tiêu lão đầu há hốc mồm, khoác lác cũng không thể khoác lác như vậy a. Một cái tên mà ngay cả thái thương thiên địa cũng gánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.